Chân Tiên, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 960, bắn thần vương trước mặt mọi người. Nhìn Kim Ô Nhị Thái Tử phía trước càng lúc càng xa, cổ thần phía sau càng lúc càng gần. Trong lòng Thần Kiếm Thiên Vương có chút buồn bực rồi. Cho dù tốc độ phi độn của cổ thần không nhanh hơn hắn bao nhiêu, thế nhưng tối đa 2-3 nghìn vạn dặm sẽ đuổi tới gần nghìn dặm phía sau Thần Kiếm Thiên Vương. Đến lúc đó Thần Kiếm Thiên Vương sẽ gặp phải công kích của cổ thần. Nghĩ lại công kích của 9 mũi ngọc tiễn, Thần Kiếm Thiên Vương biết chính mình tuyệt đối không ngăn cản được. Ngăn không được chính là kết cục vẫn lạc. Trừ phi trong khoảng thời gian ngắn có ít nhất một cường giả âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn của Trần Doanh Chư Thiên xuất hiện giải cứu. Nhưng nhìn hư không nhìn vạn dặm hoàn toàn trống rỗng phía trước, trái tim của Thần Kiếm Thiên Vương đã có chút phát lạnh. Thần Kiếm Thiên Vương không khỏi có chút hối hận. Nếu như lúc đó không giải cứu Kim Ô Nhị Thái Tử, trực tiếp chạy trốn chờ khi cổ thần giết chết được Kim Ô Nhị Thái Tử, hắn đã sớm chạy trốn tới địa phương cổ thần không thể nhìn thấy được rồi. Thế nhưng hiện tại, hắn bị thương không nói, cổ thần còn đuổi theo không bỏ, hoàn toàn khiến hắn lâm vào hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm. Nếu như cứu tính mệnh của Kim Ô Nhị Thái Tử mà phải đền tính mệnh của chính mình, đó tuyệt đối không phải là điều Thần Kiếm Thiên Vương mong muốn. Địa vị tại Trần Doanh Chư Thiên rất quan trọng, nhưng tuyệt đối không thể quan trọng bằng tính mệnh của bản thân. Hiện tại suy nghĩ lại, cứu một mạng của Kim Ô Nhị Thái Tử chỉ cầu được quan hệ tốt với Thiên Đế, Thần Kiếm Thiên Vương cảm thấy có chút không đáng rồi. Vì vậy trong lòng không khỏi hối hận. Ý niệm hối hận vừa mới hiện lên trong đầu, Thần Kiếm Thiên Vương càng nghĩ càng không am lòng, có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Hơn 100 lần hô hấp trôi qua, cổ thần, Thần Kiếm Thiên Vương và Kim Ô Nhị Thái Tử đều đã phi độn được hơn 100 vạn dặm. Thế nhưng tốc độ phi độn của ba người hơi có chút khác nhau. Cổ thần và Kim Ô Nhị Thái Tử đã phi độn được hơn 100 vạn 5 nghìn dặm, mà Thần Kiếm Thiên Vương mới chỉ phi độn được gần 100 vạn 5 nghìn dặm. Cứ như vậy, khoảng cách giữa Thần Kiếm Thiên Vương và Kim Ô Nhị Thái Tử từ nguyên bản cách nhau 100 dặm tới gần 1000 dặm, khoảng cách với cổ thần từ hơn 2000 dặm chuyển biến thành hơn 1000 dặm, Thần Kiếm Thiên Vương bị kẹp giữa hai người. Mắt thấy khoảng cách giữa cổ thần và bản thân càng lúc càng gần, Thần Kiếm Thiên Vương kinh hồn táng đảm, trong lòng cũng vội vàng sao động. Lấy huyết tế kiếm, huyết kiếm thần độn thuật. Thần Kiếm Thiên Vương tụ kiếm chỉ cắt trên cánh tay một vết thương không nhỏ, máu tươi như suối chảy ra, rơi xuống hỗn độn thần kiếm. Lấy máu tươi tế điện, kiếm quang của Thần Kiếm Thiên Hoa nhất thời hóa thành huyết quang, tốc độ phi độn tăng mạnh. Dĩ nhiên vượt qua tốc độ phi độn của cổ thần, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa hơn. Đúng lúc này chân trời xa xa đột nhiên xuất hiện một đạo độn quang đồng thời đang phi độn về phía ba người. Trong lòng Thần Kiếm Thiên Vương vui vẻ, tưởng là cường giả Trần Doanh Chư Thiên, bất quá rất nhanh liền nhìn thấy rõ thân phận của người trong độn quang, lập tức khiến Thần Kiếm Thiên Vương hoàn toàn thất vọng. Dĩ nhiên là một vị cường giả của Trần Doanh vạn giới. Đỉnh Cát Tiên Tôn tại bản nguyên chi địa tầng thứ 2 thu được một tia bản nguyên lực âm dương, khiến tu vi âm dương sinh tử nửa kiếp của hắn tiến bộ không ít, tâm tình vô cùng tốt, đang phi độn về phía trước. Đột nhiên, phía bên sườn xuất hiện một đạo kim quang, ngay phía sau là một đạo huyết quang, cuối cùng là một đạo quang mang 5 màu. Khi nhìn thấy kim quang và huyết quang, ánh mắt Đỉnh Cát Tiên Tôn run sợ, đó chính là Kim Ô Nhị Thái Tử và Thần Kiếm Thiên Vương, chính là cường giả đỉnh đỉnh đại danh trong Trần Doanh Chư Thiên, một người có tu vi âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn, một người có tu vi âm dương sinh tử nửa kiếp nhưng thực lực tương đương âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn. Phản ứng đầu tiên của Đỉnh Cát Tiên Tôn chính là muốn lui lại. Đỉnh Cát Tiên Tôn vốn không phải là đối thủ của bất cứ người nào trong hai người này, huống chi là một lúc hai người, Đỉnh Cát Tiên Tôn tự nhiên muốn chạy trốn. Thế nhưng, khi nhìn thấy đoàn quang mang năm màu cuối cùng thân thể vốn đã xoay bật nửa của Đỉnh Cát Tiên Tôn dừng lại, hai mắt trừng lớn, như muốn lồi ra ngoài. Kia, là cổ thần đang truy sát Kim Ô Nhị Thái Tử và Thần Kiếm Thiên Vương. Đỉnh Cát Tiên Tôn dựng thẳng hai mắt, lắp bắp kinh hô. Cổ thần tiến vào trong bản nguyên chi địa mới chỉ có tu vi ngũ hành ba kiếp, cho dù chiến lực vô cùng biến thái thế nhưng cũng chỉ chống lại được cường giả âm dương sinh tử nửa kiếp mà thôi. Thế nhưng tiên vào bản nguyên chi địa mới bao lâu, dĩ nhiên lại truy sát Kim Ô Nhị Thái Tử và Thần Kiếm Thiên Vương. Đây không phải là đồng thời truy sát hai vị cường giả vô địch âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn hay sao? Đại não của Đỉnh Cát Tiên Tôn trong nháy mắt dừng lại, ánh mắt si ngốc, dần dần chuyển từ kinh ngạc thành chấn động, lại hóa thành nghi hoặc, tiếp tục từ nghi hoặc thành tê dại. Qua thời gian mấy lần hô hấp, Đỉnh Cát Tiên Tôn mới phản ứng lại, nhìn không được rủi rủi mắt. Kháo, thực sự là cổ thần đang truy sát Kim Ô Nhị Thái Tử và Thần Kiếm Thiên Vương. Đỉnh Cát Tiên Tôn lập tức sử dụng bí thuật thông báo tin tức này cho tất cả các cường giả trận doanh vạn giới tại bản nguyên chi địa tầng thứ hai, để bọn họ chạy tới nơi này vây công Kim Ô Nhị Thái Tử và Thần Kiếm Thiên Vương. Cường giả trận doanh vạn giới xung quanh nơi này hơn nghìn vạn dặm cũng có 7-8 người, lúc đầu nhận được tin biểu thị rõ thái độ hoài nghi, nhận định Đỉnh Cát Tiên Tôn đang khuyết đại mọi chuyện, nhưng cho dù đang ôm thái độ hoài nghi, nhưng vẫn phi độn về phương hướng Đỉnh Cát Tiên Tôn thông báo. Đỉnh Cát Tiên Tôn truyền tin xong từ bên sườn đuổi theo ba đạo độn quang. Cường giả trận doanh vạn giới cũng có bí thuật riêng, có thể giao lưu với tất cả các cường giả đồng minh xung quanh nghìn vạn dặm. Trận doanh chư thiên tự nhiên cũng có, lúc này có 7-8 vị cường giả trận doanh chư thiên chạy tới cứu giúp, trong đó có 2 người là cường giả vô địch âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn. Một vị là Thiên Đế Chi Tử Kim Vũ Tứ Thái Tử, một người là Trình Vân Tinh Vực Chi Chủ Trình Vân Tiên Tôn. Kim Ô Nhị Thái Tử và Thần Kiếm Thiên Vương lập tức chuyển hướng chạy về phương hướng xuất hiện cường giả trận doanh chư thiên đầu tiên trong phạm vi bí pháp truyền tin. Tốc độ phi độn của Thần Kiếm Thiên Vương đã chậm hơn rồi. Hắc tức giận gần như muốn phun máu. Hắn quá coi thường lực phá hoại của Táng Tiên Thần Cung rồi, nguyên bản tưởng rằng vết thương do Ngọc Tiễn bắn xuyên qua chỉ là mo vết thương bình thường. Hắn có thể khôi phục rất nhanh, nhưng thực tế không phải. Miệng vết thương kia vẫn không ngừng chảy máu, không hề có một chút dấu hiệu khôi phục nào. Khi không sử dụng huyết độn, Thần Kiếm Thiên Vương có thể miễn cưỡng giữ được miệng vết thương không phun máu tươi. Thế nhưng sau khi sử dụng máu tươi huyết tế kiếm, miệng vết thương tựa hồ bị xúc động, bắt đầu trở nên đau đớn kịch liệt. Bên trong miệng vết thương tựa hồ có một cỗ lực lượng phá hoại cực kỳ to lớn, đang điên cuồng thôn phệ huyết nhục của hắn, phá hủy sinh cơ của hắn. Tựa hồ Táng Tiên Thần Cung có hiệu quả thương tổn vĩnh viễn, nếu như trong tình huống bình thường cường giả âm dương sinh tử kiếp có thể xoay chuyển âm dương sinh tử, cho dù là thương tổn vĩnh hằng cũng có thể hóa giải được. Thế nhưng hiện tại đang chạy trốn không kịp, nào còn thời gian đi xử lý thương thế. Miệng vết thương đau đớn kịch liệt, khiến tiên lực trong cơ thể Thần Kiếm Thiên Vương không ngừng chạy loạn, phi độn cũng không thể nhanh được. Co dù là sử dụng huyết kiếm thần độn, nhưng cũng càng lúc càng chậm hơn. Tốc độ phi độn của cổ thần vẫn bảo trì trạng thái nhanh nhất, Thần Kiếm Thiên Vương càng lúc càng chậm, khoảng cách giữa hai người không ngừng rút ngắn. 1.500 dặm, 1.400 dặm, 1.300 dặm, 1.200 dặm. Lúc này bên cạnh Đỉnh Cát Tiên Tôn có 3 vị cường giả trận doanh vạn giới nhận được tin chạy tới, một người thuộc Phật Môn, một người thuộc Cổ Vu Điện, một người thuộc Nho Môn. Nhìn cổ thần truy sát Thần Kiếm Thiên Vương và Kim Ô Nhị Thái Tử, trong mắt đều hiện rõ vẻ chấn kinh. Không hề kém hơn so với Đỉnh Cát Tiên Tôn lúc ban đầu. Phía tước đột nhiên xuất hiện 7 đạo độn quang, là Kim Ô Tứ Thái Tử, Trình Vân Tiên Tôn dẫn theo năm cường giả trận doanh chư thiên khác, rốt cuộc cũng tới rồi. Rốt cuộc đã tới rồi. Thần kiếm thiên vương không khỏi thở ra một hơi. Vừa buông lỏng một chút, thần kiếm thiên vương quay đầu nhìn. Trong sát na quay đầu nhìn, thần kiếm thiên vương kinh hồn táng đảm, ba hồn bảy phách rời khỏi thân thể, phát sinh một tiếng kêu kinh khủng tới cực điểm. Không! Cổ thần đã tới gần thần kiếm thiên vương nhìn sẵm, thân thể đang trong phi độn, táng tinh thần cung đắt vào tay, chín mũi ngọc tiến lên dây cung kéo thành hình trăng tròn. Vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo. Chín thanh âm phá không chuyển đi. Chín mũi ngọc tiến đồng thời xé sách hư không, hóa thành chín đạo thần quang ngọc hóa, đồng thời tập trung vào một mình một người thần kiếm thiên vương. Cường giả trận doanh chư thiên ở ngay phía trước chừng 7-8 nghìn dặm, tất cả nhìn chằm chằm vào thần kiếm thiên vương và chín mũi ngọc tiến ẩn chứa khí tức công kích chí mạng. Chín mũi ngọc tiến rời khỏi dây cung quang hoa sáng lạn. Trong vòng phương viên vạn dặm, tất cả cường giả vô địch âm dương sinh tử kiếp hai đại trận doanh chư thiên và vạn giới đều bị chín đạo thần quang này hấp dẫn, mở to mắt nhìn chằm chằm. Lực lượng thực khủng khiếp, sát xa 5-6 nghìn dặm ta cũng có thể cảm nhận được uy hiếp chí mạng từ chín mũi ngọc tiến kia. Kim cung trên tay cổ thần đạo hữu chí ít cũng là tiên thiên linh bảo trung đẳng cấp ưu tú. Ánh mắt đỉnh cát tiên tôn vô cùng khiếp sợ nhìn chín mũi ngọc tiến của cổ thần, hoàn toàn kinh hãi. Không, nếu như chỉ là tiên thiên linh bảo trung đẳng cấp ưu tú, hỗn độn thần kiếm trong tay thần kiếm thiên vương cũng tương đương, không cần phải kinh hoàng như vậy. Lẽ nào kim cung là tiên thiên linh bảo trung đẳng đỉnh cấp? Trời của ta, kim cung này còn hiếm thấy hơn tiên thiên linh bảo thượng đẳng a, chỉ cường giả thiên địa vô lượng kiếp mới có, toàn bộ cộng lại cũng chỉ vài môn đếm trên đầu ngón tay. Vận khí của cổ thần đạo hữu tốt như vậy, mới lần đầu tiên vào bản nguyên chi đại đã có thu hoạch này. Cường giả trận doanh vạn giới bên cạnh đỉnh cát tiên tôn đều lộ vẻ khiếp sợ, không thua gì đỉnh cát tiên tôn. Vừa rồi bọn họ còn không biết vì sao thần kiếm thiên vương và kim ô nhị thái tử lại muốn chạy trốn đi, thế nhưng cổ thần bắn ra chín mũi ngọc tiến, bọn họ liền lập tức hiểu ra chín đạo thần quang ánh sáng ngọc ẩn chứa lực lượng kinh khủng khiến cả ba vị cường giả trận doanh vạn giới đều khiếp sợ không thôi. Bọn họ đều có tu vi âm dương sinh tử nửa kiếp, ngay cả một mũi ngọc tiến còn không thể ngăn cản được, huống chi là chín tiến. Cường giả trận doanh chư thiên cũng thất kinh, thần tình tức giận. Vì cổ thần thu được một kiện tiên thiên linh bảo trung đẳng đỉnh cấp quý giá cảm thấy khiếp sợ, lại vì cổ thần triển khai công kích chí mạng đối với thần kiếm thiên vương cảm thấy khiếp sợ. Nhị tặc cổ thần, dám động thần kiếm thiên vương, nếu thần kiếm thiên vương vẫn lạc, ngươi phải chết. Không cần nghi ngờ, thiên hạ không có bất cứ kẻ nào có thể cứu ngươi. Dừng tay cho bản thái tử! Kim ô tứ thái tử hét lớn. Thanh âm minh mông cuồn cuộn, cách xa mấy nghìn dặm cũng có thể truyền tới tai cổ thần trong sát na. Nghe được thanh âm, cổ thần biết được kim ô tứ thái tử có thực lực mạnh hơn kim ô nhị thái tử không chỉ 2-3 lần. Bất quá thực lực của kim ô tứ thái tử có mạnh hơn nữa thì cổ thần cũng không sợ hãi. Thiên cung toàn lời cũ xích, lão tử đã nghe tới nhàm tai rồi. Kim thái tử, ngươi nhìn thật kỹ cho ta, người cổ thần ta muốn chết là phải chết. Không cần nghi ngờ, thiên hạ không có bất cứ kẻ nào có thể cứu, thần kiếm thiên vương chết. Theo tiếng nói vừa dứt, cổ thần giật dây cung một lần nữa, trong sát na liên tục bắn mạnh 9 lần. 9 mũi ngọc tiến đã bắt tới cách thần kiếm thiên vương chỉ còn hơn 100 trượng, bao vây 4 phương 8 hướng xung quanh thần kiếm thiên vương. Đột nhiên 9 mũi ngọc tiến giống như rời khỏi dây cung, trong nháy mắt xa tốc, giống như điện quang nổ bắn về phía thần kiếm thiên vương. Hỗn độn phong bạo. Thần kiếm thiên vương hét lớn một tiếng, hỗn độn thần kiếm trong tay ném đi, đột nhiên hóa thành một cơn phong bạo bao phủ thần kiếm thiên vương bên trong. Trong cơn phong bạo, vô số kiếm cương hiện lên bổ về bốn phương tám hướng. Đinh đinh đinh đinh đinh. Năm tiếng bạo tạc, hỗn độn phong bạo bị phá tan, hóa thành hư vô, hỗn độn thần kiếm lại xuất hiện một lần nữa, giống như một đạo lưu quang nổ bắn ra, trong sát na bay đi trăm dặm. Thần kiếm thiên vương cầm hỗn độn thần kiếm trong tay, thực lực so với Kim Ô Nhị Thái Tử tu vi âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn mạnh hơn vài phần, chặn được năm mũi mọc tiến. Thế nhưng, như vậy còn thiếu. Tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Phập phập phập phập. Bốn dòng máu tươi bắn lên trời cao. Trên người thần kiếm thiên vương xuất hiện bốn lỗ máu. Bốn mũi ngọc tiễn còn lại xuyên thủng qua thân thể thần kiếm thiên vương. Một tiễn bắn trúng mi tâm. Một tiễn xuyên qua trái tim. Một tiễn bắn thủng mệnh tuyền. Một tiễn bắn trúng ngực. Nếu như cường giả vô địch âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn có năng lực đảo loạn âm dương thay đổi sinh tử, toàn thân trên dưới không có chỗ nào là yếu hại, cho dù bắn trúng mi tâm cũng không thể mưu sát nguyên thần trong nháy mắt, tối đa chỉ bị thương nặng. Chân tiên. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 961. Thần vương vẫn lạc. Thế nhưng thần kiếm thiên vương mới chỉ có tu vi âm dương sinh tử nửa kiếp, chưa thể hoàn toàn xoay chuyển sinh tử, đồng thời bị bốn mũi ngọc tiễn bắn trúng, nào có thể giữ được mạng sống. Thần kiếm thiên vương bị bốn mũi ngọc tiễn xuyên quan thân thể, trong nháy mắt mất mạng. Tay phải cổ thần vừa nhắc, chín mũi ngọc tiễn hóa thành chín đạo lưu quang trở về tay cổ thần. Chín mũi ngọc tiễn chỉ thẳng về phía cường giả trận doanh chư thiên. Hai mắt cổ thần trợn trừng, bước về phía trước một bước, hét lớn: người ta muốn giết, ai có thể cứu? Theo thanh âm của cổ thần vang lên, không ít cường giả trận doanh chư thiên đều rung động tinh thần. Thần kiếm thiên vương vẫn lạc, để trong lòng chúng cường giả trận doanh chư thiên sợ run. Cổ thần hét lớn càng dọa nổ gan của bọn họ. Thậm chí ngay cả cường giả trận doanh vạn giới cũng bị uy thế của cổ thần lúc này khiến tinh thần chấn động. Kim Ô Tứ Thái Tử nổi giận, thiên đế chi tử trong thiên cung đã cao cao tại thượng thành thói quen. Tại bản nguyên chi địa, Kim Ô Tứ Thái Tử có tu vi âm dương sinh tử kiếm đại viên mãn, là tồn tại đi ngang, lúc nào đã phải chịu cơn tức này. Giết! Chém nhịch tặc cổ thần này thành thịt vụn cho bản thái tử. Kim Ô Tứ Thái Tử phẫn nộ giết gào điên cuồng. Bên phía bọn họ có ba cường giả vô địch âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn, còn có bốn vị cường giả âm dương sinh tử nửa kiếp, cần gì phải sợ cổ thần. Cho dù bên phía trận doanh vạn giới cũng có bốn cường giả, nhưng đều chỉ là tu vi âm dương sinh tử nửa kiếp mà thôi. Kim Ô Tứ Thái Tử căn bản không đặt bọn họ vào trong mắt. Tại bản nguyên chi địa, cường giả hai trận doanh chư thiên và vạn giới không thể tránh khỏi chuyện gặp nhau, đại chiến thường hết sức căng thẳng. Cổ thần hiện tại đã có thực lực vô cùng cường đại, nào sợ đánh một trận. Bản nguyên chi địa chính là trạm thứ nhất trong hành động phản kích của cổ thần đối với thiên cung, không chỉ muốn chiến mà còn muốn chiến thắng, muốn giết chết cường giả thiên cung. Muốn đánh cường giả thiên cung phải sợ hãi, để bọn họ nghe tới cái tên cổ thần đã phải tim đập nhanh, hai chân mềm nhũn. Cổ thần nhặt hỗn độn thần kiếm của thần kiếm thiên vương lên, đây chính là một kiện tiên thiên linh bảo trung đẳng, tuy không bằng Táng Tiên thần cung, nhưng uy lực tuyệt đối không tầm thường. Lập tức cổ thần hóa thành quang mang năm màu, vọt về phía chúng cường giả trận doanh chư thiên. Dương cung cài tên kéo căng. Táng Tiên thần cung đã bị kéo thành hình trăng tròn, chín mũi ngọc tiễn đều đặt lên dây cung. Công kích trong một niệm bùng phát. Chúng ta cùng lên, thực lực của cổ thần đạo hữu thông thiên, chúng ta rất có cơ hội hung hăng giáo huấn đám cường giả trận doanh chư thiên này. Đỉnh Cát Tiên Tôn hưng phấn kêu to. Chiến thần viêm của cổ vu điện lập tức bay tới bên cạnh Đỉnh Cát Tiên Tôn, chuẩn bị xuất chiến. Cường giả Phật môn và Nho môn không khỏi trần chờ, nói: trận doanh chư thiên người đông thế mạnh, đồng thời có ba vị cường giả vô địch âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn, chúng ta có nên chờ cường giả vô địch âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn trận doanh vạn giới xuất hiện rồi hãy chiến? Thỏ đế, Đỉnh Cát Tiên Tôn và Chiến Thần Viêm Khinh Bỉ liếc mắt nhìn hai người, lập tức phi độn về phía trước. Phi độn ngược chiêu nhau, tốc độ cực nhanh, chỉ qua vài lần hô hấp hai bên đã tiếp cận nhìn sẵn. Vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo. Chín mũi tên rời khỏi dây cung, hóa thành chín đạo thần quang, nổ bắn mạnh về phía cường giả trận doanh chư thiên. Cổ thần tiên hạ thủ vi cường, chín mũi ngọc tiên chia ba, mỗi một phần ba mũi, phân biệt bắn về phía ba vị cường giả vô địch âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn, về phía bốn vị cường giả âm dương sinh tử nửa kiếp. Cổ thần không thèm nhìn công kích của bọn họ. Mỗi một mũi ngọc tiễn đều ẩn chứa lực lượng vô cùng kinh khủng, đồng thời đối mặt với ba mũi ngọc tiễn, cho dù là ba vị cường giả vô địch âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn cũng phải toàn lực chống đỡ, không dám chậm trễ. Về phần bốn vị cường giả âm dương sinh tử nửa kiếp, không hề bị cổ thần công kích, đều tự lấy ra tiên thiên linh bảo hạ đẳng của bản thân oanh kích về phía cổ thần. Một cương cháo năm màu xuất hiện, ngũ nguyên thần cương bao phủ cổ thần bên trong, đây chính là lực lượng phòng ngự trung cực của cổ thần, tương đương với một kiện tiên thiên linh bảo hạ đẳng, trình độ kiên cố có thể dùng hai từ biên thái để hình dung. Âm âm ầm ầm. Bốn kiện tiên thiên linh bảo oanh kích vào ngũ nguyên thần cương bên ngoài cơ thể cổ thần, trên ngũ nguyên thần cương không hề lay động dù chỉ một chút, bên trên cũng không hề lưu lại bất luận ấm ký gì, hoàn toàn chặn xứng bốn kiện tiên thiên linh bảo hạ đẳng. Sao có khả năng? Sao có lực phòng ngự cường đại như vậy? Bốn vị cường giả âm dương sinh tử nửa kiếp trận doanh chư thiên đều thất kinh. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh. Liên tiếp vang lên ba tiếng nổ, Kim Ô Nhị Thái Tử, Tứ Thái Tử, Trình Vân Tiên Tôn đều phân biệt ngăn cản năm mũi ngọc tiễn. Thực lực của ba người cao thấp ra sao lập tức hiện rõ ràng. Kim Ô Nhị Thái Tử ngăn cản ba mũi ngọc tiễn hầu như dùng hết toàn lực, mà Kim Ô Nhị Thái Tử và Trình Vân Tiên Tôn đều có vẻ dễ dàng. Thực lực của hai người so với Kim Ô Nhị Thái Tử và Thần Kiếm Thiên Vương rõ ràng mạnh hơn nhiều. Cổ thần cầm Táng Tiên Thần Cung trong tay, kéo cung thành hình tròn, liên tục bắn cung 9 lần, 9 mũi ngọc tiễn lại xẹt qua một đạo vòng cung tuyệt đẹp, nổ bắn về phía ba vị cường giả vô địch âm dương sinh tử đại viên mãn. Cổ thần đạo hữu, chúng ta tới hỗ trợ. Lúc này, Đỉnh Cát Tiên Tôn và Chiến Thần Viêm đã chạy tới phạm vi chiến đấu, phân biệt khởi xướng công kích về phía cường giả âm dương sinh tử nửa kiếp trận doanh chư thiên. Đa tạ hai vị. Cổ thần chiến với ba vị cường giả vô địch âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn có thể rất thoải mái, thấy Đỉnh Cát Tiên Tôn và Chiến Thần Viêm chạy tới, lên tiếng bắt chuyện. Lại 9 tiếng nổ vang vọng, Kim Ô Nhị Thái Tử, Tứ Thái Tử và Trình Vân Tiên Tôn chặn đứng đợt công kích thứ hai của 9 mũi ngọc tiễn. Táng Tiên Thần Cung chỉ có thể khống chế ngọc tiễn được 2 lần, sau khi đợt công kích thứ hai trôi qua, 9 ngọc tiễn hóa thành 9 đạo lưu quang bay về tay cổ thần. Thừa dịp kẽ hở này, Kim Ô Nhị Thái Tử, Tứ Thái Tử và Trình Vân Tiên Tôn lập tức triển khai phản kích. Kim Ô Nhị Thái Tử tung mạnh hai chấn thiên thần chùy, hóa thành hai ngọn núi lớn từ trên trời giáng xuống đập vào cổ thần. Trong tay Kim Ô Tứ Thái Tử chính là một cây thường thương màu trắng bạc, tên là Liệt Nhật Thần Thương, một thương đâm tới, giống như một đoàn mặt trời chói chang chiếu rọi. Chân Tiên. Tác giả: S. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 962. Thiên Địa Thần Lô. Trong tay Trình Vân Tiên Tôn lại là một cây quạt cực kỳ khổng lồ, một quạt nổi gió, hai quạt sinh sấm sét, tên là Phong Lôi Thần Phiến, quay về phía cổ thần quét ngang, vô số con lốc cuồn cuộn ập về phía cổ thần, trong cơn lốc còn ẩn chứa sấm sét ì ùn, đinh tai nhức óc. Cổ thần không vội vã khai cung bắn tên, thân thể khẽ động, hóa thành độn quang năm màu. Chờ chấn thiên thần chùy từ trên trời giáng xuống, Mặt trời chói chang bao phủ, cổ thần đã rời khỏi mấy trăm dặm, trách được công kích của Kim Ô Nhị Thái Tử và Tứ Thái Tử. Công kích của hai người không giống như Ngọc Tiễn bắn ra, có thể linh hoạt thay đổi phương hướng, bị cổ thần tránh né dễ dàng. Chỉ có phong lôi thần phiến của Trình Vân Tiên Tôn có hiệu quả giống như Táng Tiên Thần Cung. Sau khi cơn lốc hình thành, phong lôi thần phiến còn có thể khống chế phương hướng con lốc, sấm sét tiếp tục đuổi theo cổ thần. Công kích của một vị cường giả vô địch âm đương sinh tử kiếp, cổ thần không hề sợ hãi. Đối với tất cả phong bạo, sấm sét ập tới, cổ thần như không nhìn thấy, trong sát na cài tên, khai cung kéo thành hình trăng tròn. Trong sát na, chín mũi ngọc tiễn phá không bay đi, lại một đợt công kích kinh khủng bắt đầu rồi. Vèo vèo vèo vèo vèo. Một lần này chỉ có 5 mũi ngọc tiễn bắn về phía 5 vị cường giả vô địch âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn. Trong đó Kim Ô Tứ Thái Tử và Trình Vân Tiên Tôn vọt tới 2 mũi, Kim Ô Nhị Thái Tử chỉ vọt tới 1 mũi tiễn. Nếu 3 vị cường giả âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn này tụ tập với nhau, cổ thần đã không cách nào giết chết được. Vì vậy mục tiêu kích sát của cổ thần lại chuyển sang người chúng cường giả âm dương sinh tử nửa kiếp Trần Doanh Chư Thiên. 5 mũi ngọc tiễn chỉ là kiềm chế 3 vị cường giả vô địch âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn mà thôi. 4 mũi ngọc tiễn còn lại phân biệt bắn về phía 4 vị cường giả âm dương sinh tử nửa kiếp Trần Doanh Chư Thiên. Vèo vèo vèo vèo. Tốc độ 4 mũi ngọc tiễn cực kỳ nhanh chóng, giống như thần quang thiểm điện, rất nhanh đã xuất hiện trước mặt 4 người. 4 vị cường giả âm dương sinh tử nửa kiếp Trần Doanh Chư Thiên vô cùng kinh ngạc, trong lòng sợ hãi, một cấu nguy cơ cực kỳ kinh khủng bao phủ bọn họ bên trong. Vù vù vù vù. 4 người phân biệt sử dụng tiên thiên linh bảo hạ đẳng, ngạnh kháng 4 mũi ngọc tiễn. Cổ thần liên tục kéo cung 4 lần, tốc độ 4 mũi ngọc tiễn đột nhiên tăng mạnh, giống như lúc vừa mới rời khỏi dây cung, 4 tiếng vang bạo tạc bùng phát, 4 mũi ngọc tiễn phá hư không, 4 kiện tiên thiên linh bảo hạ đẳng đều bị phá thủng một lỗ chừng ngón tay cái. 4 dòng máu tươi bắn mạnh, 4 mũi ngọc tiễn xuyên thấu qua ngực 4 vị cường giả âm dương sinh tử kiếp Trần Doanh Chư Thiên, khiến cả 4 người đều bị thương nặng. Tiên thiên linh bảo trung đẳng đỉnh cấp có uy lực to lớn tới mức nào, mà Táng Tiên Thần Cung lại là tồn tại có uy lực cường đại nhất trong lớp trung đẳng cao cấp. Tiên thiên linh bảo hạ đẳng căn bản không thể ngăn cản, nếu như không có tiên thiên linh bảo trung đẳng trở lên, cường giả âm dương sinh tử nửa kiếp trở xuống, dưới công kích của Táng Tiên Thần Cung hoàn toàn không có lực hoàn thủ. 4 tiếng kêu thê lương vang vọng. 2 vị cường giả Trần Doanh Chư Thiên bị ngọc tiễn xuyên thấu, đồng thời lại bị đỉnh cát tiên tôn và chiến thần viêm đánh trúng. Tiên thiên linh bảo của đỉnh cát tiên tôn chính là một khối ngọc bi, nhìn giống như một khối ngọc bài, là một kiện tiên thiên linh bảo hạ đẳng đỉnh cấp, đối với cường giả âm dương sinh tử nửa kiếp có lực thương tổn không nhỏ, lại cộng thêm tiên lực âm dương của đỉnh cát tiên tôn gia trì, vị cường giả chư thiên kia đã bị ngọc tiễn làm thương nặng, tiếp bị ngọc bi của đỉnh cát tiên tôn đánh trúng, nhất thời trọng thương hấp hối. Về phần cường giả Trần Doanh Chư Thiên bị chiến thần viêm đánh trúng lập tức mất mạng trong nháy mắt. Cây cử phủ trong tay chiến thần viêm chính là một kiện tiên thiên linh bảo trung đẳng, thậm chí còn là cấp ưu tú, uy lực không hề kém hơn hỗn độn thần kiếm. Trên mặt tràn đầy phù văn tiên thiên, được gọi là tinh thần thần phủ, đối với cường giả vô địch âm dương sinh tử đại viên mãn cũng có lực sát thương chí mạng. Hà huống là cường giả âm dương sinh tử nửa kiếp bị trọng thương, một phủ chém thành hai nửa trực tiếp vẫn lạc. 4 vị cường giả âm dương sinh tử kiếp Trần Doanh Chư Thiên, 2 người trọng thương, 1 người bị trọng thương chí mạng, 1 người vẫn lạc. Mà cổ thần đã bị lôi đình phong bạo của Trình Vân Tiên Tôn bao phủ, ngũ nguyên thần cương dưới lôi đình phong bạo xoay tròn tàn phá, tạo thành vô số vết sách sâu tới trượng dưới, thế nhưng không hề tạo thành một chút thương tổn đối với cổ thần bên trong ngũ nguyên thần cương. Kim Ô Nhị Thái Tử, Tứ Thái Tử, Trình Vân Tiên Tôn đang định tiếp tục công kích cổ thần, thế nhưng năm mũi ngọc tiễn đã bắn về phía bọn họ. Mặc dù bọn họ chính là cường giả vô địch âm dương sinh tử kiếp, có thể xoay chuyển âm dương sinh tử, nhưng cũng không dám coi thường công kích của ngọc tiễn, đành phải phòng thủ ngăn cản ngọc tiễn. Cổ thần kéo cung bắn mạnh, năm mũi ngọc tiễn lại tiếp tục ra tốc bắn mạnh về phía ba vị cường giả vô địch âm dương sinh tử đại viên mãn. Hai lần tiến công đều bị ba người bọn họ nhẹ nhàng đón đỡ. Bàn tay cổ thần nắm lại, chín mũi ngọc tiễn lần lượt bay trở về. Trình Vân Tiên Tôn quét ngang hai lần, phong lôi ầm ầm đều ập về phía cổ thần, đồng thời hét lớn: "Nhị thái tử, tứ thái tử, chiến cuộc bất lợi, bỏ mặc bọn họ, trước tiên lui." Kim Ô nhị thái tử và tứ thái tử đều biết rõ, bằng vào ba người bọn họ tuyệt đối không thể làm gì được cổ thần, đối phương còn có một chiến thần viêm thực lực tương đương với cường giả vô địch âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn. Nếu tiếp tục chiến đấu, ba vị cường giả âm dương sinh tử nửa kiếp trận doanh chư thiên sợ là phải vẫn lạc toàn bộ. Kim Ô nhị thái tử và tứ thái tử đều hóa thành một đạo kim quang kích lui đỉnh Cát Tiên Tôn và chiến thần viêm, dẫn theo ba vị cường giả âm dương sinh tử nửa kiếp, hóa thành hai đầu kim ô, phá không bay đi. Trong nháy mắt Trình Vân Tiên Tôn bật lui thi triển phong lôi độn, giống như điện quang đá lửa, tốc độ so với hai đạo kim quang không hề chậm hơn. Đuổi theo. Cổ thần hóa thành một đạo quang mang năm màu đuổi theo sát nút, một lần này cổ thần đã hạ quyết tâm muốn dành cho thiên cung đả kích nặng nề. Đỉnh Cát Tiên Tôn và chiến thần viêm liếc mắt nhìn nhau, nhất tề hóa thành một đạo độn quang đuổi theo ngay phía sau cổ thần. Xa xa cường giả Phật môn và Nho môn đều trừng mắt há mồm, ngay cả ba vị cường giả vô địch âm dương sinh tử đại viên mãn liên thủ với nhau cũng không thể làm gì được cổ thần. Thực lực của cổ thần lại một lần nữa khiến bọn họ chấn động mãnh liệt. Lúc trước quá mức cẩn thận, không dám ra tay, hiện tại có vẻ như là sai lầm. Chỉ chốc lát sau, cường giả Phật môn và Nho môn đều hóa thành độn quang đuổi theo. Cường giả trận doanh chư thiên và vạn giới trong quá trình truy đuổi đều dùng bí thuật liên hệ với tất cả cường giả đồng minh phụ cận, cường giả cả hai bên chạy tới càng lúc càng nhiều hơn. Thế nhưng trận doanh chư thiên không có cường giả âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn nào mới xuất hiện, không cách nào khống chế tình thế, không dám dừng lại, mà cường giả xuất hiện phía sau cũng vậy, cuối cùng hình thành thế cuộc trận doanh chư thiên chạy trốn, trận doanh vạn giới truy đuổi. Tiếp qua một đoạn thời gian, trong trận doanh chư thiên có cường giả vô địch âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn xuất hiện, thế nhưng trận doanh vạn giới cũng có, vì vậy thế yếu kém của trận doanh chư thiên vẫn không thay đổi. Một đuổi một chạy, đủ vượt qua thời gian một ngày một đêm. Cả hai bên đã phi độn mấy trăm nghìn vạn dặm, cường giả cả hai bên đã tụ tập được hơn 40 người. Rốt cuộc cường giả trận doanh chư thiên không thể chạy thoát, trận doanh vạn giới phía sau truy đuổi quá sát, cũng có biện pháp trốn tránh, một trận đại chiến khoáng thế bộc phát. Nguyên bản thực lực của trận doanh chư thiên và vạn giới không kém nhau nhiều, thế nhưng trong trận doanh vạn giới nhiều hơn một cổ thần. Một người đã có thể kiềm chế được ba vị cường giả vô địch âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn, vì vậy trận doanh chư thiên luôn luôn bị vây trong tình cảnh yếu thế. Không bao lâu sau đã xuất hiện thêm một vị cường giả âm dương sinh tử kiếp trận doanh chư thiên vẫn lạc. Tin tức đại chiến nhanh chóng truyền rộng, tất cả cường giả âm dương sinh tử kiếp trong bản nguyên chi địa tầng thứ 2 đều ồ ào chạy về nơi đại chiến, từ ban đầu chỉ hơn 40 người, dần dần thành hơn trăm vị cường giả vô địch âm dương sinh tử kiếp tham gia chiến đấu. Tình thế của trận doanh chư thiên không hề lạc quan, ngoại trừ trước khi đại chiến đã có 7 vị cường giả âm dương sinh tử kiếp vẫn lạc. Ngay đầu tiên trận doanh chư thiên vẫn lạc một người, ngày thứ hai vẫn lạc hai người, ngày thứ ba tiếp tục vẫn lạc hai người. Một lần bản nguyên chi địa mở ra, số lượng cường giả âm dương sinh tử kiếp trận doanh chư thiên bị vẫn lạc lần đầu tiên đột phá con số 10. Ngày thứ tư cường giả trận doanh chư thiên lại có hai người bị vẫn lạc. cường giả trong bản nguyên chi địa tầng thứ 2 đã có 8 phần 10 gấp gáp tham gia trận đại chiến này. Tin tức đại chiến không chỉ truyền tới tai mỗi một vị cường giả trong bản nguyên chi địa tầng thứ 2, thậm chí ngay cả cường giả đỉnh phong thiên địa vô lượng kiếp tầng thứ 3 cũng đã bị kinh động. Trần Doanh Chư Thiên tổn thất thảm trọng, cường giả đỉnh phong Trần Doanh Chư Thiên không thể làm như không thấy, liền lập tức rời khỏi bản nguyên chi địa tầng thứ 3 chạy tới tầng thứ 2. Cường giả đỉnh phong Trần Doanh vạn giới thấy được tình huống này tự nhiên cũng chạy tới tầng thứ 2. Cường giả đỉnh phong cả hai bên còn chưa chạy tới, bên phía Trần Doanh vạn giới lại xuất hiện một nhân vật kinh khủng, chính là Tiêu Diêu Tiên Tôn. Tại bản nguyên chi địa tầng thứ 2 từng thu được một lần đại tạo hóa, tu vi đột phá tiến vào thiên địa vô lượng nửa kiếp, nhất tử trở thành một cường giả đỉnh phong trên con đường tu đạo. Tiêu Diêu Tiên Tôn vừa xuất hiện lập tức xoay chuyển thế cục hoàn toàn, Trần Doanh Chư Thiên đại bại, rất nhanh đã vẫn lạc 7-8 vị cường giả âm dương sinh tử nửa kiếp, thậm chí một vị cường giả vô địch âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn cũng bị vẫn lạc dưới tay Tiêu Diêu Tiên Tôn. Cường giả đỉnh phong tại bản nguyên chi địa tầng thứ 3 rốt cuộc cũng chạy tới. Kim Ô Tam Thái Tử là người đầu tiên gấp gáp chạy tới ngăn cản Tiêu Diêu Tiên Tôn. Lập tức cường giả đỉnh phong cả hai bên nhất tề đuổi tới, một trận chiến đấu càng thêm kịch liệt bắt đầu rồi, đánh tới mức thiên địa trầm luân, nhật nguyệt vô quang. Đại cử đầu hai bên phân biệt xuất thủ chiến đấu với nhau. Chiến thần hình đối chiến thiên đế, ma tổ đối chiến thái, khâu đối chiến thủy, long tổ đối chiến huyền, nguyên đối chiến nhất, lão cổ đồng cử vô phách thiên địa vô lượng kiếp. Hai bên khai chiến, cường giả âm dương sinh tử kiếp xung quanh lập tức rơi vào mơ mơ hồ hồ, chỉ cảm thấy thiên địa đen kịt, cái gì cũng không nhìn thấy, đồng loạt dừng tay thối lui sang hai bên. Cổ thần đang trong lúc thối lui đột nhiên lông tơ toàn thân dựng đứng, một cấu nguy cơ chí mạng ập tới, thiên địa đen kịt trước mắt đột nhiên biến đổi, hóa thành một phiến xích hồng, khí tức nóng bỏng vô cùng bao phủ hắn. Khí tức kinh khủng hơn nhiều so với thuần dương chi hỏa. Trong sát na cuối cùng, hắn nhìn thấy nụ cười rủ rì của đại tự tại thiên ma cùng với một vị lão đạo tóc trắng mặt đạo bào bát quái hư không nắm chặt đối với chính mình. Trong sát na một dung lô cực lớn xuất hiện chụp lấy hắn, trong nháy mắt cổ đã bị nhốt bên trong dung lô. Một hỏa lô màu đỏ hồng, liệt hỏa bốc cháy đằng đằng từ trong tay vị lão đạo tóc trắng bay đi. Ma tổ, sao ngươi có thể đê tiện như vậy? Dĩ nhiên ngừng tay lúc này, trợn mắt nhìn thái bắt cổ thần vào trong thiên địa thần lô. Một tiếng quát giận dữ vang lên. Trong sát na một đạo phủ cương xé nát trời đất. Mặc dù thanh âm giận dữ đang trách cứ ma tổ đại tự tại thiên ma, thế nhưng phủ cương chém xuống lại là vị trí đứng của lão giả tóc trắng. Hừ, thái không nghĩ đến chiến lực của chiến thần hình kinh khủng tới như vậy. Một lần tiến vào bản nguyên chi địa này thực lực tựa hồ lại có tinh tiến, dĩ nhiên có thể bước lui thiên đế. Phụt, một dòng máu tươi bắn ra, dài tới trăm dặm. Đạo bào bát quái của thái xuất hiện vết sách, máu tươi nhiễm hồng trường bào, hắn lập tức nắm lấy thiên địa thần lô trong tay, thân thể lói lên tốc độ giống như thuấn di, sát na đã xuất hiện cách mấy nghìn dặm, chuyển mắt đã biến mất không thấy. Cự đầu Trần Doanh Chư Thiên liên tục lui lại, trong sát na thiên địa khôi phục lại bình thường. Rốt cuộc cường giả Trần Doanh vạn giới nhìn thấy xung quanh cường giả Trần Doanh Chư Thiên đã biến mất toàn bộ. Lưới phủ của chiến thần hình vẫn lưu lại vết máu tươi, ánh mắt nhìn chằm chằm ma tổ, long tổ cũng giận dữ đằng đằng. Khí thế nơi này có chút quái dị, cường giả vô địch âm dương sinh tử kiếp Trần Doanh vạn giới đều mơ mơ hồ hồ, không biết ra sao. Cổ thần đạo hữu đâu? Đột nhiên đỉnh cát tiên tôn phát hiện ra cái gì đó, cấp bách hô lên một tiếng. Tùy theo tiếng kinh hô của đỉnh cát tiên tôn, cường giả Trần Doanh vạn giới mới phát hiện ra đã không còn nhìn thấy bóng dáng cổ thần nữa rồi. Nhất thời cường giả Trần Doanh vạn giới đều hiện lên các loại biểu tình khác nhau. cường giả cổ vu điện đạo môn đều kinh hãi, cường giả long tộc không khỏi than thở. Cường giả Phật môn, nhu môn có người than đáng tiếc, có người cười thầm. Cường giả ma môn đại đa số đều vui vẻ trước tai họa của người khác. Chân tiên, tác giả, ép, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 963, luyện hóa cổ thần. Sắc mặt Tiêu Diêu tiên tôn đại biến, trong lòng rung mạnh. Cường giả trận doanh chư thiên đã biến mất không thấy, cổ thần cũng biến mất không thấy, hiển nhiên là đã bị bắt đi rồi. Cổ thần chính là truyền nhân của Tôn Ngô tiên đế, chính là hy vọng cuối cùng của trận doanh vạn giới đối kháng lại cổ thần thiên địa. Thiên cơ lão nhân đã yêu cầu bản thân chăm sóc hắn, kết quả hắn bị bắt đi ngay bên cạnh ta. Ta phải đối mặt với thiên cơ lão nhân như thế nào? Tiêu Diêu tiên tôn cắn răng tự trách. Có nên nói thân phận của cổ thần cho bọn họ biết hay không? Không, nhân tâm trận doanh vạn giới hiện tại không ổn định. Đến tột cùng có bao nhiêu người nhớ tới di nguyện của Côn Ngô tiên đế? Về thân phận của cổ thần, tốt nhất nên ngưng lượng với thiên cơ lão nhân rồi quyết định. Nhìn thấy trên mặt chiến thần hình tràn đầy lửa giận nhìn chằm chằm vào chính mình, biểu tình đại tự tại thiên ma nghiền ngẫm, làm một đại cự đầu từ thời đại thái cổ, đại tự tại thiên ma nào để một cự đầu mới quật khởi như chiến thần hình vào trong mắt. Đại tự tại thiên ma nhún vai nói: "Chiến thần hình, đừng dùng khuôn mặt tức giận như vậy nhìn bản tổ sư. Cổ thần bị thái của trận doanh chư thiên bắt đi, bản tổ sư và cổ thần không thân không quen. Vì cái gì phải đi ngăn cản thái? Ngươi có bản lĩnh chạy tới thiên cung tìm thái hỏi rõ, giải thoát cổ thần trở về, ít tỏ cái bộ dạng này trước mặt bản tổ sư. Cổ thần và ma môn chúng ta có thù oán, chỉ cần bản tổ sư chuyển niệm là có thể khiến hắn chết một vạn lần. Không tự thân giết chết hắn đã cho hắn đủ mặt mũi rồi. Bất quá hiện tại hắn bị rơi vào trong tay thái, bị thiên địa thần lô hút vào trong, chỉ sợ là không sống nổi. Hắc hắc hắc hắc." Chiến thần hình giận dữ quát lên: "Cổ thần là người của cổ vu điện chúng ta, là thành viên của trận doanh vạn giới. Ngươi thân là một trong đại cử đầu của trận doanh vạn giới, trong chiến đấu với trận doanh chư thiên, dĩ nhiên cố ý thu tay lại, khiến cường giả trận doanh chư thiên bắt thành viên của trận doanh vạn giới chúng ta. Ma tổ, ngươi sắp tâm gì?" "Bản tổ sư có sắp tâm gì? Bằng ngươi cũng có thể quản được." Đại tự tại thiên ma cười nhạo một tiếng: "Lão tử bầu ngươi." Chiến thần hình từ đơn thân độc mã xông vào thánh đình chém thánh hoàng, nào có thể là người dễ bị coi thường, nhất thời quát lớn, một phủ bổ về phía đại tự tại thiên ma. Đại tự tại thiên ma tự nhiên không tốt lành gì, trong sát na liền giận dữ đại chiến với chiến thần hình. Hai đại cử đầu khai chiến, thiên địa nhật nguyệt không ánh sáng, chúng cường giả âm dương sinh tử kiếp liền hóa thành một phiến hỗn độn, nhìn không thấy bất cứ thứ gì. Bất quá, chúng cường giả đứng chung một chỗ, nói chuyện không bị ảnh hưởng. Chiến thần hình đại chiến với đại tự tại thiên ma không khiến bao nhiêu người chú ý, đề tài nói chuyện của chúng cường giả đa phần tập trung lên người cổ thần. Cổ thần dĩ nhiên bị thái dùng thiên địa thần lô thu đi, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều rồi. Đúng vậy, năm ấy hư thiên cũng bị thái dùng thiên địa thần lô thu đi, từ đó tới nay không hề có tin tức, chỉ sợ là đã sớm vẫn lạc rồi. Lại nói cổ thần thực sự là tuyệt đại thiên tài trước nay chưa từng có, tu vi còn chưa tới ngũ hành năm kiếp đại viên mã đã có thực lực đối chiến với ba vị cường giả âm dương sinh tử đại viên mãn. Cho dù dựa vào tiên thiên linh bảo trung đẳng đỉnh cấp, thế nhưng thực lực bản thân hắn cũng vô cùng đáng sợ. Đáng tiếc a, một thiên tài thiên cổ không có chỉ sợ phải vẫn lạc. Cổ thần là người của chiến thần điện, trách không được chiến thần hình phát lửa giận như vậy. Dĩ nhiên đánh với ma tổ, năm ấy chiến thần hình tại thời điểm ngũ hành năm kiếp đại viên mãn đã có thực lực chiến thắng âm dương sinh tử nửa kiếp. Nếu như qua mấy vạn năm, chờ khi cổ thần trưởng thành, rất có khả năng cổ vu điện sẽ xuất hiện một vị đại cử đầu. Không, nếu chiến thần liệt tiến thêm một bước, chính là ba vị cử đầu. Quá đáng tiếc rồi. Thiên Cung. Một lần bản nguyên chi địa mở ra này còn xa mới tới thời điểm đóng lại, thế nhưng cường giả của trận doanh chư thiên đều đã trở về Thiên Cung. Cường giả năm kiếp đại viên mãn vẫn lạc vượt quá trăm. Cường giả âm dương sinh tử nửa kiếp vẫn lạc lên tới gần 20 người. Cường giả âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn vẫn lạc một vị. Hành trình bản nguyên chi địa của trận doanh chư thiên lần này có thể dùng tổn thất thảm trọng để hình dung. Cường giả âm dương sinh tử nửa kiếp tiến vào trong bản nguyên chi địa đã vẫn lạc 1/4, hầu như chiếm 1/6 toàn bộ cường giả âm dương sinh tử kiếp trở lên của trận doanh chư thiên. Đại cử đầu của trận doanh chư thiên từ rất lâu chưa từng tụ tập một chỗ trong đại điện Thiên Cung như ngày hôm nay. Thiên đế ngồi trên bảo tảo cao cao, sắc mặt âm trầm đáng sợ, tổng cộng có 5 vị thiên đế chi tử vẫn lạc trong tay cổ thần, hơn nữa có Kim Ô thập thái tử từ 10 năm trước, 10 nhi tử thiên đế hài lòng nhất đã vẫn lạc vượt quá một nửa. Ngoại trừ các vị đại cử đầu khác, dưới uy áp của thiên đế còn bảo trì bình thường, những cường giả trận doanh chư thiên khác, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Đáng giận, nhịp tặc cổ thần này, không lột ra luyện xương của hắn bản đế không tiêu được mối hận trong lòng. Thiên đế vỗ mạnh bàn tay, tức thì tiếng bạo tạc vang lên, đồng thời rít gào vang trời. Thái Mặc đạo bào bát quái đứng tại chỗ cuối cùng trong 4 vị đại cử đầu, đạo bào bát quái của hắn còn đấu vết máu tươi lưu lại, trong tay của hắn cầm một chiếc hỏa lô nho nhỏ, hỏa lô màu đỏ hồng, lửa khói đằng đằng. Thái bước về phía trước một bước, nói: cổ thần đang ở trong thiên địa thần lô, chỉ cần 3 ngày 3 đêm là có thể luyện hóa được thân thể của hắn, nguyên thần của cổ thần sao cho đế thượng tùy ý xử trí. Mặc dù thiên đế vô cùng tức giận, nhưng 4 đại cử đầu có địa vị không thua gì hắn, trước mặt bọn họ hắn không thể phát cơn giận được. May mắn có thái thượng bắt được tên nghịch tặc cổ thần này, ngươi lại bị chiến thần hình chém trộm một phủ, có thụ thương nặng. Một chữ thượng, ngay phía sau tên chính là danh hiệu cực kỳ tôn kính, cũng giống như thiên đế xưng hô đế thượng. Thái nói, thương thế nho nhỏ, nhiều thì 2 tháng, ít thì 1 tháng có thể phục nguyên hoàn toàn. Thiên đế nói, thái thượng công tham tạo hóa, cho dù là hình cũng không thể tạo thành thương thế nghiêm trọng, nhưng dù sao chiến thần hình là người dám làm mọi chuyện, mà nghịch tặc cổ thần này tựa hồ rất được hắn coi trọng, coi như đánh thẳng vào thiên cung, chiến thần hình vị tất đắc không dám. Thủy thượng, huyền thượng, nhất thượng, 3 người các ngươi tạm thời ở trong thiên cung phòng bị trận doanh vạn giới chạy tới giải cứu cổ thần. Thái thượng, ngươi bị thương nhẹ, khẩn trương đi trị liệu thương thế. 4 vị cử đầu nhất tề gật đầu. Thái nói, tạm thời để thiên địa thần lô tại chỗ đế thượng, sau 3 ngày 3 đêm thiên địa thần lô tự động mở ra, cổ thần chỉ còn nguyên thần, vô cùng yếu ớt, đế thượng tùy tiện xử trí. Nói tới đây, Thái ném thiên địa thần lô về phía thiên đế, rơi vào một góc bàn ngọc ngay trước mặt thiên đế. Đa tạ thái thượng. Thiên đế cảm tạ một tiếng, ánh mắt rơi vào thiên địa thần lô, bắn ra quang mang vẫn nộ cực điểm. Trong thiên địa thần lô, thiên địa chân hỏa đang thiêu đốt mãnh liệt. Cổ thần đang ở trong thiên địa thần lô, 6 mặt 8 phương đều có thiên địa chân hỏa bốc lên, nóng bỏng vô cùng, muốn luyện hóa hắn. Thiên địa chân hỏa là hỏa diễm chỉ có cường giả đỉnh phong thiên địa vô lượng kiếp mới có thể chịu đựng được. So với âm dương chi hỏa còn bá đạo kinh khủng hơn rất nhiều. Kiện tiên thiên linh bảo trung đẳng thuần dương lệnh đối với thiên địa chân hỏa căn bản không hề có tác dụng gì. Lực lượng kinh khủng của thiên địa chân hỏa trực tiếp bốc cháy ngay trên người cổ thần. Nếu không phải cổ thần là thuần dương chi thể, thể chất cường đại tới kinh người, so với cường giả âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn không hề thua kém, vừa vào trong thiên địa thần lô chỉ sợ đã bị thiên địa chân hỏa thiêu đốt, không chịu được nhất thời nửa khắc. Thiên địa chân hỏa xác thực vô cùng bá đạo, cường giả ngũ hành năm kiếp đại viên mãn có thể bị thiêu chết ngay tức khắc. Cường giả vô địch âm dương sinh tử kiếp cho dù có thể xoay chuyển sinh tử cũng không thể chịu đựng được lâu lắm, tối đa 3 ngày 3 đêm là thân thể sẽ bị thiêu đốt, luyện hóa thành hư vô. Ngũ hành thần cương bên ngoài cơ thể cổ thần, ngay cả cường giả vô địch âm dương sinh tử đại viên mãn đều không thể phá hủy được. Thế nhưng dưới thiên địa chân hỏa thiêu đốt bắt đầu hóa tan dần dần. Nguy cơ chí mạng bao phủ toàn thân cổ thần bên trong, cổ thần liều mạng vận chuyển lực lượng ngũ hành, thế nhưng ngưng tụ ngũ hành thần cương luôn luôn chậm hơn so với thiên địa chân hỏa thiêu đốt, ngũ hành thần cương đang không ngừng bị thu nhỏ. Cổ thần từ trên thiên địa chân hỏa cảm nhận được khí tức chí mạng, hắn biết thuần dương chi hỏa không thể nào so sánh được với hỏa diễm này, thuần dương chi thể của hắn gặp phải thiên địa chân hỏa cũng phải hóa thành tro tàn. Nếu muốn mạng sống, chỉ có thể chạy ra khỏi thiên địa thần lô, chạy ra khỏi phạm vi thiêu đốt của thiên địa chân hỏa. Thế nhưng, trong thiên địa thần lô tựa hồ là một thế giới khác, lục diện bát phương đều là thiên địa chân hỏa, tìm không được điểm xông ra, nếu như muốn ra ngoài, sợ rằng chỉ có một biện pháp, đó chính là đánh vỡ hư không. Ngũ hành quy nguyên, diệt không. Chiến thần diệt tinh quyền 9999 quyền hợp nhất, 6 tay đánh 6 quyền. Trảm sát chi phủ, 6 phủ hợp nhất. Phá thiên chỉ, phá diệt thiên địa. Táng tiên thần cung, 9 tiến cùng bắn. Cổ thần lấy ra toàn bộ tuyệt chiêu lẫn con bài cất kỹ của hắn, oanh kích vào hư không bốn phía. Thế nhưng không gian trong thiên địa thần lô cực kỳ kiên cố, không hề có một chút dấu hiệu phá hoại nào. Thiên địa thần lô là một kiện tiên thiên linh bảo thượng đẳng, thậm chí còn là tồn tại đứng đầu trong tiên thiên linh bảo thượng đẳng, tự nhiên vô cùng kiên cố. Đột phá. Chỉ có đột phá tới tu vi ngũ hành năm kiếp đại viên mãn, thực lực tăng một bước lớn mới có hy vọng đánh vỡ không gian, chạy khỏi nơi này. Thế nhưng cổ thần hoang mang rồi, hắn đã luyện hóa triệt để đối với bản nguyên ngũ hành triệt để nắm giữ, dựa theo lý thuyết hẳn là phải có tu vi ngũ hành năm kiếp đại viên mãn, thế nhưng hắn vẫn không hề có một chút dấu hiệu phải vượt qua một kiếp cuối cùng trong ngũ hành thoát thai kiếp. Một kiếp cuối cùng là đại kiếp nạn ngũ hành cùng tới, uy lực so với bốn kiếp trước mạnh hơn trăm lần. Cho dù thực lực của cổ thần đã mạnh hơn so với bốn kiếp trước nghìn lần, hắn đã có thể dễ dàng vượt qua thiên kiếp. Thế nhưng hắn không hiểu được vì sao chính mình, vì cái gì rõ ràng tu vi tới rồi, nhưng vẫn không hề độ kiếp, rốt cuộc còn kém một bước nào. Ngũ nguyên thần cương dưới thiên địa chân hỏa thiêu đốt, dần dần bị luyện hóa, cổ thần đối với một kiếp cuối cùng trong ngũ hành thoát thai kiếp lâm vào cảnh hoang mang mê hoặc. Bản nguyên chi địa còn chưa hoàn toàn đóng lại, cường giả trận doanh chư thiên đã lập tức trở về thiên cung. Cường giả trận doanh vạn giới bởi vì có chiến thần hình và đại tự tại thiên ma đại chiến với nhau, cũng dừng lại hành trình tại bản nguyên chi đại lần này. Dưới sự khuyên giải của ba vị cự đầu nguyên thánh tổ Khâu, Long tổ, chiến thần hình và ma tổ mới dừng tay lại, chỉ để lại một bộ phận nhỏ tiếp tục ở lại bản nguyên đi địa tìm kiếm tạo hóa, số cường giả còn lại đều trở về không gian vạn giới. Tiêu Diêu tiên tôn vừa mới trở về đại bản doanh đạo môn đạo hư cung đã nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, Thiên Cơ lão nhân. Hiện tại tu vi của Tiêu Diêu tiên tôn đã đột phá bước vào thiên địa vô lượng nửa kiếp. Là một cường giả đỉnh phong, dựa theo các gọi của đạo gia, đã không còn là tiên tôn, có thể xưng là tiên tổ rồi. Thực lực của Tiêu Diêu tiên tôn đã mạnh hơn Thiên Cơ lão nhân rất nhiều, thế nhưng nhìn thấy Thiên Cơ lão nhân trên mặt vẫn lộ vẻ tôn kính. Tại thời kỳ thái cổ, Thiên Cơ lão nhân đã sớm là cường giả đỉnh phong cấp bậc tiên tổ, chỉ là Côn Ngô tiên đế bị ám toán, Thiên Cơ lão nhân suy tính thiên cơ, bị thiên địa bản phệ, tu vi giảm mạnh. Khi đó tam tổ của đạo môn Thái Thủy, Huyền đều mới chỉ là cường giả cấp bậc tiên tôn, cũng chính là âm dương sinh tử kiếp, ba người là đệ tử của Hồng. Khi đó Tiêu Diêu tiên tôn mới chỉ có tu vi ngũ hành năm kiếp đại viên mãn, là người của Thánh Địa Thái Hư Cung, đệ tử của Thái. Sau này bởi vì đạo khác nhau, đến vũ trụ phàm gian, Tiêu Diêu tiên tôn trở thành một thành viên của trận doanh vạn giới. Ba vị tổ sư đạo môn Thái Thủy, Huyền bởi vì nguyên nhân Hồng đã trở thành cao tầng của trận doanh chư thiên. Trong đạo hư cung chỉ có hai người Tiêu Diêu Tiên Tổ và Đỉnh Cát Tiên Tôn, cổ thần đã bị thu vào trong thiên địa thần lô, khẳng định đã bị dẫn tới thiên cung. Hai người Tiêu Diêu Tiên Tổ và Đỉnh Cát Tiên Tôn đang không biết làm thế nào cho phải, nhìn thấy Thiên Cơ lão nhân, giống như nhìn thấy cứu tinh. Thiên Cơ tiền bối, Tiêu Diêu Tiên Tổ lập tức bước nhanh tới, nói: một lần bản nguyên chi địa này phát sinh chuyện lớn, cổ thần đạo hữu đã bị sư phụ của ta bắt vào trong thiên địa thần lô, làm sao bây giờ? Thiên Cơ lão nhân chuyển người lại, sắc mặt tang thương, so với lúc cổ thần gặp mặt không hề khác biệt, sắc mặt hơi động, nói: a, trách không được ta tính đến cổ thần gặp đại kiếp nạn, nguyên lai là bị thái bắt đi. Chân tiên, tác giả, ép. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 964. Cự đầu tổ nhị. Đỉnh Cát Tiên Tôn bước tới, nói: Thiên Cơ tiền bối, bản lĩnh của sư phụ ta hẳn là tiền bối đã biết. 3 vạn năm trước Tư Thiên rơi vào tay hắn, lập tức không còn tin tức, cổ thần đạo hữu chỉ sợ. Thiên Cơ tiền bối có thể có biện pháp giải cứu cổ thần đạo hữu. Thiên Cơ lão nhân xua xua tay nói: đừng vội kinh hoàng, ta đã vận dụng thiên cơ toán thuật suy tính kiếp số của cổ thần. Tuy rằng kiếp nạn này rất hung hiểm, nhưng không có dấu hiệu phải chết. Phúc họa đan sen, sự tình không có kết thúc, là họa hay là phúc khó có thể kết luận được. Cổ thần được Côn Ngô Tiên Đế nghịch thiên cải mệnh, vận khí to lớn, ngay cả thiên địa cũng khó có thể nghịch chuyển. Lúc này tuy hung, nhưng vì tất không phải là khúc nhạc xảo của Cát Tường. Nghe Thiên Cơ lão nhân nói như vậy, Tiêu Diêu Tiên Tổ và Đỉnh Cát Tiên Tôn đều vui vẻ trong lòng. Tiêu Diêu Tiên Cổ nói: vậy chúng ta phải làm sao? Thiên Cơ lão nhân nói: trận doanh vạn giới sắp gặp phải kiếp số lớn nhất từ trước tới nay, chiến thần hình và ma tổ đã trở thành thế nước lửa, ngũ đại phái hệ khó có thể đoàn kết nhất trí trở thành minh hữu. Hiện giờ còn có người nào nhớ tới di nguyện của Côn Ngô Tiên Đế? Ngươi đã bước tu vi thiên địa vô lượng kiếp, đã có thể để đạo môn trở thành đại phái hệ thứ 6. Hãy mời năm vị cử đầu tề tụ, nói ra thân phận thực sự của cổ thần, xem lập trường của bọn hắn như thế nào. Được, Tiêu Diêu Tiên Tôn gật đầu nói: Thiên Cơ tiền bối, vậy còn tiền bối? Lời nói của ta kém sức nặng, nếu như tiền bối có thể đứng ra thì ba vị cử đầu kia mới có chỗ cố kỵ. Thiên Cơ lão nhân cười cười, nói: bọn hắn không cố kỵ mới có thể biểu diễn ra lập trường chân chính, hà huống chi đối với ta, bọn hắn nào có phần cố kỵ nào. Hơn nữa ta không thể ở lâu, thực lực của Hồng càng lúc càng kinh khủng, nếu không ngoài dự liệu, sợ rằng Hồng đã khám phá được bí mật vĩnh vinh bất tử, vũ trụ vận chuyển, thiên cơ tạo hóa. Hắn càng thêm lý giải, ta nên rời khỏi không gian vạn giới, nếu không sẽ mang tới nguy hại. Chỗ ta có một khối thiên cơ lệnh, ngươi nhận lấy, có lệnh bài này chứng có lời ngươi nói chính là lời ta nói, bọn hắn sẽ không hoài nghi. Dạ. Tiêu Diêu Tiên Tổ nhân lấy thiên cơ lệnh từ trong tay Thiên Cơ lão nhân. Đây có thể là lần cuối cùng ta trở về trận doanh vạn giới, tạo hóa sau này toàn bộ phụ thuộc vào nỗ lực của cổ thần sau này, ta đi đây. Thân thể Thiên Cơ lão nhân lập TUVQQ cơ biến mất không còn, chỉ để lại một đạo thanh âm phiêu đãng trong không trung. Thiên Cơ lão nhân đi rồi, Tiêu Diêu Tiên Tổ lấy thân phận của lãnh tổ đạo môn, mời năm vị đại cử đầu, nói là có đại sự cần thương lượng, có liên quan tới tương lai của trận doanh vạn giới. Nếu là ngày xưa, năm vị cử đầu đối với lời mới của Tiêu Diêu Tiên Tổ không coi vào đâu, với địa vị của Tiêu Diêu Tiên Tổ trước đây còn chưa đủ tư cách để mời năm người. Hiện tại, Tiêu Diêu Tiên Tổ đã là cường giả đỉnh phong thiên địa vô lượng kiếp, cho dù là kém hơn một bước so với năm vị đại cử đầu, nhưng trung quy cũng là lãnh tổ đạo môn, đã có tư cách nói chuyện với năm đại cử đầu. Hơn nữa, Tiêu Diêu Tiên Tôn nói có chuyện liên quan tới tương lai của trận doanh vạn giới, nói vô cùng trịnh trọng, năm vị cự đầu không từ chối, đều tới đảo hư cung. Một lần tụ hội này chỉ có 6 người, chính là Tiêu Diêu tiên tổ và năm vị cự đầu. Tiêu Diêu tiểu tử, nếu hôm nay ngươi không nói ra được vài chuyện có sức nặng, mời chúng ta tới chỗ này chỉ nói vài lời giám thối, đừng trách bản tổ sư hủy đi tòa cung điện rách nát này. Đại tử Tại Thiên Ma vừa đến, lập tức tùy tiện buông ra một câu. Trong suy nghĩ của đại tử Tại Thiên Ma, hắn chính là nhân vật cùng một bối phận với sư phụ thái của Tiêu Diêu tiên tổ. Tiêu Tiêu tiên tổ có mạnh hơn nữa thì cũng là tiểu bối trước mặt hắn, hắn tuyệt đối không khách khí. Đối với lời nói của đại tử Tại Thiên Ma, Tiêu Diêu tiên tổ cũng không phản bác, chờ đợi năm vị cự đầu tụ hội đầy đủ. Tiêu Diêu tiên tổ nói: "Hôm nay ta mời năm vị cự đầu của trận doanh vạn giới tới chính là có một chuyện cần phải nói rõ cho các vị biết, không biết các vị còn nhớ Côn Ngô Tiên Đế. Ngoại trừ chiến thần hình ra, tất cả các cự đầu tại thời kỳ thái cổ mới chỉ có tu vi âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn, so với cường giả đỉnh phong như Côn Ngô Tiên Đế, hồng kém hơn hẳn một bậc. Tại thời đại thái cổ, uy danh của Côn Ngô Tiên Đế không chỉ như mặt trời tại tiên giới cổ hoang, cho dù là vũ trụ phàm gian, âm giới cũng là chí cao vô thượng. Trước mặt Côn Ngô Tiên Đế, cái gọi là cự đầu hiện nay tại thời kỳ thái cổ đều chỉ là con tôm con tép nho nhỏ mà thôi." Nghe Tiêu Diêu tiên tôn nói tới Côn Ngô Tiên Đế, thần tình năm vị cự đầu đều khẽ động. Hiển nhiên cho dù đã trôi qua mấy chục vạn năm, nhưng Côn Ngô Tiên Đế vẫn khắc thật sâu trong não hải của bọn họ. Đại tử Tại Thiên Ma nói: "Côn Ngô Tiên Đế ai có thể quên được? Tự nhiên là nhớ kỹ, chỉ bất quá Côn Ngô Tiên Đế đã vẫn lạc mấy chục vạn năm, ngoại trừ một số người thời gian chúng ta ở cùng một chỗ với Côn Ngô Tiên Đế so với ngươi dài hơn rất nhiều. Nếu như ngươi giảng về cố sự của Côn Ngô Tiên Đế đối với chúng ta, đảo hư cung này, ngày hôm nay bản tổ sư chắc chắn hủy diệt rồi." Thần tình của Nguyên và Khâu Như Thường, giống như khách bàng quan. Long Tổ và Chiến Thần Hình liếc mắt nhìn nhau, Chiến Thần Hình nói: "Ta chưa từng nhìn thấy qua Côn Ngô Tiên Đế, nhưng bình sinh ta chỉ kính trọng hai người, một người là sư phụ Xích Vưu Đại Đế của ta, một người chính là Côn Ngô Tiên Đế. Tiêu Diêu đạo hữu, chuyện có liên quan tới Côn Ngô Tiên Đế, xem ra xác thực là chuyện lớn." Đại tử Tại Thiên Ma cười nhạo một tiếng, nói: "Chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng tu vi ngũ hành một kiếp cũng không biết xấu hổ xưng là đế, thực sự buồn cười." "Thiên Ma, ngươi dám cười nhạo sư phụ của ta?" Chiến Thần Hình giận dữ. Đại tư Tại Thiên Ma cười mà không nói. Long Tổ khuyên nhủ: "Hình đạo hữu tạm thời nhẫn nại, nghe Tiêu Diêu đạo hữu nói xong lại giải quyết việc cá nhân." Tiêu Diêu tiên tổ nói: "Các vị còn tưởng mấy chục vạn năm trước Côn Ngô Tiên Đế đã vẫn lạc, nhưng không biết rằng Côn Ngô Tiên Đế vẫn còn sống, hơn nữa còn bồi dưỡng một truyền nhân." "Cái gì? Côn Ngô Tiên Đế còn sống? Côn Ngô Tiên Đế bồi dưỡng một truyền nhân?" Cho dù là đại cử đầu thiên địa vô lượng kiếp đại viên mãn, lúc này không khỏi thở ra một hơi kinh hãi. Cho dù là thần tình đạm nhiên, giống như quần chúng xem kịch, Nguyên và Khâu đều không ngoại lệ. Hoang đường. Qua một lúc lâu, đại tử Tại Thiên Ma mới từ trong chấn kinh khôi phục lại, nói: "Nếu như Côn Ngô Tiên Đế chưa vẫn lạc, mấy chục vạn năm qua sao chưa từng hiện thân?" "Tiêu Diêu tiểu tử, ngươi chỉ nói bậy." Ánh mắt bốn vị cự đầu Nguyên, Khâu, Long Tổ, Chiến Thần Hình đều rơi vào người Tiêu Diêu tiên tổ, chính bọn họ cũng không tin chuyện này. Tiêu Diêu tiên tổ xòe tay ra, trong tay nhiều hơn một lệnh bài, chính là Thiên Cơ lệnh. Tiêu Diêu tiên tổ nói: "Thiên Cơ lão nhân đã sớm biết các ngươi không tin, vì vậy đã đưa cho ta Thiên Cơ lệnh. Tất cả mọi chuyện ta nói đều là Thiên Cơ lão nhân thông báo. Thiên Cơ lão nhân là phụ tá đắc lực của Côn Ngô Tiên Đế, các ngươi sẽ không hoài nghi người nói dối." "Thực sự là Thiên Cơ lệnh? Thiên Cơ lão nhân trở về từ lúc nào?" "Côn Ngô Tiên Đế thực sự còn sống?" Năm vị cử đầu chấn kinh một lần nữa. Tiêu Diêu Tiên Tôn nói: mấy chục vạn năm trước đây, Côn Ngô Tiên Đế đích xác không hề vẫn lạc, vẫn sinh hoạt tại tiên giới cổ hoang thẳng cho tới hơn 200 năm trước mới vẫn lạc. Thế nhưng đã bồi dưỡng một truyền nhân để đối kháng lại cổ thần thiên địa và Hồng Thiên Cơ lão nhân, nói Hồng rất có thể đã khám phá được bí mật của vĩnh sinh bất tử, hiểu được thiên cơ tạo hóa. Vì vậy Thiên Cơ lão nhân không dám dừng lại tại trận doanh vạn giới, sợ sẽ dẫn Hồng tới nơi này. Mấy năm qua Hồng luôn một mực truy tìm Thiên Cơ lão nhân. Yên lặng. Yên lặng tức mức có thể nghe được tiếng hít thở. Tất cả tin tức này đều khiến năm vị cử đầu chấn động vô cùng. Chiến thần hình nói: vậy truyền nhân mà Côn Ngô Tiên Đế bồi dưỡng là ai? Vẫn còn đang ở trong tiên giới cổ hoang hay là đã tiên độ phàm gian rồi? Bốn vị cử đầu nhanh chóng khôi phục lại tinh thần, đều giỏng tai lắng nghe. Tiêu Diêu Tiên Tổ nói: đã sớm tới vũ trụ phàm gian rồi, cổ thần chính là truyền nhân của Côn Ngô Tiên Đế. Là cổ thần. Năm vị cử đầu đều chấn động, nguyên lai truyền nhân của Côn Ngô Tiên Đế đã sớm xuất hiện trước mặt bọn họ mà bọn họ không biết. Tiêu Diêu Tiên Tổ thu hết thần tình của năm vị cử đầu vào trong mắt, nói: nếu không phải là truyền nhân của Côn Ngô Tiên Đế, sao có thể có lực lượng đáng sợ như vậy? Chiến đấu vượt cấp đơn giản giống như uống nước ăn cơm, nếu như không phải là truyền nhân của Côn Ngô Tiên Đế, làm sao có tốc độ tu luyện nhanh tới như vậy? Chỉ mới tiên độ phàm gian hơn 10 năm đã từ tu vi hợp đạo sơ kỳ bước vào ngũ hành bốn kiếp. Nguyên lai như vậy. Nguyên lai như vậy. Nguyên lai cổ thần chính là truyền nhân của Côn Ngô Tiên Đế. Hắn chính là hy vọng lớn nhất của chúng ta đối kháng lại cổ thần thiên địa. Chiến thần hình kích động không ngớt, ánh mắt trợn trừng nhìn đại tự tại thiên ma quát lên: thiên ma, ngươi để truyền nhân của Côn Ngô Tiên Đế bị thái bắt đi, ngươi đáng tội gì? Sắc mặt đại tự tại thiên ma khó coi, bất quá lại nghĩ tới Côn Ngô Tiên Đế đã sớm vẫn lạc, hà huống chi, hắn tự tin, với tu vi và thực lực của hắn ngày hôm nay, cho dù là thiên địa cũng không thể làm gì được hắn, cho dù Côn Ngô Tiên Đế có sống lại cũng không nhất định có thể làm gì được hắn. Hừ. Đại tự tại thiên ma hừ lạnh một tiếng nói: lúc đó ta không biết cổ thần là truyền nhân của Côn Ngô Tiên Đế, hắn lại có thù oán với ta có tội gì? Người không biết không có tội, ngươi đã nghe câu này hay chưa? Thực không có kiến thức. Nhìn hai người lại muốn nổi chiến tranh, Long Tổ nói: hiện tại cổ thần đã rơi vào tay trận doanh chư thiên, không phải là lúc để trách tội lẫn nhau, mà là nghĩ biện pháp làm thế nào giải cứu được cổ thần ra ngoài. Cho dù Hồng không hề để ý tới trận doanh vạn giới, thế nhưng đó là bởi vì hắn một mực am ngộ bí mật vĩnh sinh bất tử. Nếu đúng như lời Thiên Cơ lão nhân nói, Hồng đã khám phá được bí mật vĩnh sinh bất tử, như vậy cơ nghiệp mấy chục vạn năm của trận doanh vạn giới sợ là sẽ bị hủy diệt. Nguyên Khâu không nói lời nào, đại tự tại thiên ma mở miệng nói: hừ, thực lực của Hồng có mạnh hơn nữa thì cũng có thể vượt qua thiên địa hả? Ngay cả thiên địa cũng không thể làm gì được ta cũng không tin Hồng có thể làm được gì. Hiện tại vấn đề của Hồng để sang một bên, nếu như cổ thần là truyền nhân của Côn Ngô Tiên Đế, bất luận như thế nào chúng ta cũng phải cứu cổ thần ra ngoài. Chiến thần hình đã không chịu được vẻ tự đại của đại tự tại thiên ma, lập tức cắt đứt lời của hắn. Thế nhưng, lúc này cổ thần đã bị bắt tới thiên cung, sao có thể cứu được? Nguyên vẫn trầm mặc không lên tiếng, đột nhiên mở miệng nói. Chiến thần hình đáp lời: vậy cường công thiên cung, hủy đi thiên cung cũng phải cứu cổ thần ra ngoài. Ngươi tưởng rằng thiên cung dễ dàng bị phá như vậy? Đại tự tại thiên ma lại bắt đầu chống đối chiến thần hình. Chiến thần hình khinh thường liếc mắt nhìn đại tự tại thiên ma, nói: không phải ngươi tự nhận mình lợi hại lắm sao? Mặc kệ thiên cung có mạnh hay không, cường công thiên cung cứu ra cổ thần là chuyện phải làm, các ngươi có đi hay không? Ta đi. Long Tổ lập tức bày tỏ. Ánh mắt Tiêu Diêu Tiên Tổ chuyển sang nhìn ba người còn lại trong năm cử đầu. Ba vị cử đầu Nguyên, Khâu và Ma Tổ đều trầm mặc, tựa hồ đang suy nghĩ. Qua một lúc sau, Nguyên nói: Bản Phật từ bi, liều mình bồi quân tử đi. Chiến thần hình nhìn về phía Khâu, Ma Tổ, nói: Hai vị thì sao? Hừ, tự làm bậy, bản tổ sư không đi. Ma Tổ trực tiếp từ chối: Quân tử không chui vào nguy hiểm, ta là cử đầu thiên địa vô lượng kiếp đại viên mãn tự do tự tại, vô câu vô thúc, thiên cung là địa phương nguy hiểm ít có, hà tất phải tự tìm phiền phức. Không đi. Khâu vẫn trầm mặt lên tiếng: Ha ha ha ha ha. Đại tự tại thiên ma há miệng cười to, nhìn Khâu nói: Không nghĩ đến chỉ có lão toan nho này lựa chọn giống như ta, xem ra chúng ta hắc bạch lưỡng đạo không có gì khác nhau, đạo của bản tổ sư cũng là chính đạo cuồn cuộn. Ha ha ha ha. Thiên cung trong thiên địa thần lô, ngũ nguyên thần cương dưới thiên địa chân hỏa luyện hóa càng lúc càng ít hơn, cổ thần cảm giác được nhiệt độ bốn phía dần dần tăng lên. Khí tức nóng bỏng muốn hóa tan hắn, luyện hóa hắn thành hư vô. Mồ hôi giống như vô số hạt đậu xuất hiện trong chốc lát liền bị khí tức nóng bỏng thiêu đốt thành hư vô. Cho dù trong cơ thể có thủy chi bản nguyên, vô cùng vô tận, nhưng cổ thần vẫn có cảm giác như bị đun sạch nước. Rốt cuộc, ngũ nguyên thần cương kiên trì được tới thời khắc cuối cùng, giống như bọt nước, hóa thành huyễn ảnh. Thiên địa chân hỏa trực tiếp thiêu đốt thân thể của cổ thần. Một khắc này, cổ thần cảm giác tựa hồ như thiên địa đều biến mất, chỉ còn lại nó bỏng. Thân không có rồi, tay chân không có rồi, đầu cũng không có nữa rồi. Chỉ kém một điểm, ý thức cũng phải yên diệt. Chân tiên. Tác giả S. Thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 965. Lĩnh ngộ. Rất đột nhiên, một cỗ cảm giác mát mẻ từ trong ngực xuất hiện, giống như dòng nước mát, sát na hóa giải nóng bỏng trong cơ thể cổ thần. Cảm giác của cổ thần trong sát na khôi phục lại như ban đầu. Là càn khôn ngọc bích. Thiên địa thần lô chí ít chính là tiên thiên linh bảo, cổ thần vẫn không biết đẳng cấp của càn khôn ngọc bích, thế nhưng càn khôn ngọc bích có thể ngăn cản được thương hại từ thiên địa thần lô, hiển nhiên càn khôn ngọc bích cũng là một tiên thiên linh bảo, mà đẳng cấp không hề thấp hơn thiên địa thần lô. Cũng đúng, tiên thiên linh bảo của Tôn Ngô Tiên Đế truyền lại sao có khả năng là cấp thấp. Ngay cả thiên địa thần lô cũng không thể làm gì được càn khôn ngọc bích. Hiển nhiên càn khôn ngọc bích chính là tồn tại cao nhất trong thiên thiên linh bảo. Càn khôn ngọc bích, vạn vật có thể xung, cổ thần không bị thiên địa chân hỏa thương hại. Ngược lại, từ trong thiên địa chân hỏa cảm thụ được lực lượng kinh khủng chí cực của thiên địa. Đây là một cỗ lực lượng kinh khủng hoàn toàn khác so với ngũ hành lực, âm dương lực. Ngũ hành lực là căn bản của vũ trụ, âm dương lực là vũ trụ biến hóa, âm dương lực so với ngũ hành lực càng mạnh hơn. Thế nhưng, từ trong thiên địa chân hỏa, cổ thần cảm ngộ được lực lượng vô cùng dâng trào cường đại, hảo hãn, hơn nữa thiên biến vạn hóa, muôn hình muôn vẻ, tựa hồ tất cả mọi thứ trong thiên địa đều bị dung nhập vào trong thiên địa thần lô. Nguyên nhân chính là bởi vì trong thiên địa chân hỏa gần như bao dung toàn bộ mọi vật, ngay cả thiên địa vạn vật cũng có thể bị nó biến thành. Thiên địa lực, hảo hãn vô cùng, thiên biến vạn hóa, dung nạp tất cả, chí cao vô thượng. Cổ thần tỉ mỉ cảm ngộ, trong thức hải của hắn tựa hồ xuất hiện một điểm linh quang, thế nhưng chỉ lóe lên rồi qua. Trong ngơ ngơ hồ hồ, cổ thần có chút hiểu ra rồi. Hắn so với các tu sĩ bình thường khác tựa hồ không giống nhau. Tu sĩ bình thường, sau khi cảm ngộ lực lượng ngũ hành có thể bước vào tu sĩ ngũ hành năm kiếp đại viên mãn, thế nhưng cổ thần lại không được. Hiện tại hắn đã hoàn toàn nắm giữ lực lượng ngũ hành, thậm chí còn là lực lượng bản nguyên ngũ hành, ngược lại không cách nào đạt tới năm kiếp đại viên mãn, luôn luôn kém một bước. Ngũ hành lực. âm dương lực, thiên địa lực. Ngũ hành thoát thai, âm dương sinh tử, thiên địa vô lượng. Những tu sĩ bình thường khác đều là từ ba quá trình này chậm rãi đi tới đỉnh phong con đường tu đạo. Thế nhưng cho dù đã đi tới đỉnh phong con đường tu đạo, đạt tới cảnh giới thiên địa vô lượng kiếp địa viên mãn, cũng không thể nào vượt qua được thiên địa. Đạo chi cực là tiên, tiên không gì không thể. Đạo cực chi tiên, không phải là tiên vương, tiên tôn, tiên tổ chi tiên trong miệng tu sĩ. Tiên trong miệng tu sĩ đều không cách nào vượt qua được thiên địa, không làm được không gì không thể. Vì vậy không phải là tiên chân chính, chỉ có thể tính là ngụy tiên. Đạo cực chi tiên, không gì không thể, tiên này mới là chân tiên. Một khắc này trong não hải của cổ thần vận chuyển cực kỳ cấp tốc, nghĩ tới năm vị đại cử đầu thiên địa vô lượng kiếp đại viên mãn, cho dù bọn họ đứng xứng xứng trên đỉnh cao con đường tu đạo cũng không thể nào vượt qua được thiên địa, chung quy kém một bước. Chỉ là kém một bước. Trong não hải của cổ thần đột nhiên di động cái tên Hồng. Hồng cũng có tu vi thiên địa vô lượng kiếp đại viên mãn, nhưng còn tiến vào trong vũ trụ chi tâm tu luyện, rốt cuộc là muốn tu luyện cái gì? Cổ thần nghĩ tới bản nguyên chi địa, nơi này tràn đầy các loại khí tức bản nguyên, chỉ là rìa ngoài của vũ trụ chi tâm. Vậy trong vũ trụ chi tâm rốt cuộc có lực lượng bản nguyên như thế nào? Hồng đang tham ngộ bản nguyên vũ trụ. Não hải của cổ thần giống như xua tan mây mù, đột nhiên trở nên vô cùng sáng sủa. Chỗ khác nhau lớn nhất giữa hắn và những tu sĩ bình thường khác chính là trong cơ thể có bản nguyên ngũ hành. Ngũ hành chính là căn bản của vũ trụ, là sơ thủy của vũ trụ. Bản nguyên ngũ hành chính là bản nguyên vũ trụ. Đây chính là thứ mà Hồng đang cần. Những tu sĩ khác, cho dù đạt tới đỉnh phong con đường tu đạo cũng không có bản nguyên vũ trụ, tối đa chỉ có thể thu được một ít khí tức bản nguyên vũ trụ mà thôi, thu được một ít lực lượng của bản nguyên vũ trụ, hoàn toàn không thể so sánh được với bản nguyên vũ trụ trong cơ thể cổ thần. Những tu sĩ khác, cho dù tới thiên kiếp bí cảnh đề cao tu vi là dựa vào quan sát biến hóa của bản nguyên vũ trụ, từ ngũ hành biến âm dương, từ âm dương hóa thiên địa. Thứ mà bọn họ lĩnh ngộ không phải là căn bản của vũ trụ, chỉ là biểu hiện bên ngoài. Mà trong cơ thể của ta có bản nguyên vũ trụ, tu luyện của ta chính là biến hóa của bản nguyên vũ trụ, là biến hóa của chất. Không phải biểu hiện bên ngoài từ ngũ hành hóa âm dương, mà ngũ hành tới âm dương chuyển biến như thế nào. Ta chính là vũ trụ, ta không thay đổi, tu vi làm sao có thể biến đổi. Đột nhiên, cổ thần hiểu rõ, hắn chính là vũ trụ tức là hắn. Đây không phải là thế giới mà các tu sĩ bình thường khác sáng tạo ra từ trong vũ trụ bản nguyên, mà là chính hắn, chính là bản nguyên vũ trụ. Một bản nguyên vũ trụ hoàn toàn mới. Bất quá, cổ thần chỉ là mô hình của bản nguyên vũ trụ. Hắn hoàn toàn dừng lại tại trạng thái sơ thủy. Hắn muốn chuyển hóa âm dương, từ âm dương chuyển hóa thiên địa. Đây không phải là tham ngộ, mà là biến hóa của chính bản thân. Muốn hiểu được điều này chỉ có thể dựa vào chính mình. Ta hóa âm dương, ta tức là âm dương. Ta hóa thiên địa, ta chính là thiên địa. Hóa âm dương, cho dù ta đã triệt để nắm giữ bản nguyên ngũ hành rồi, nhưng làm sao có thể hóa âm dương? Đúng, đạo của ta, bản cổ đại đạo, ta một lòng chấp nhất bản nguyên ngũ hành đã quên đi căn bản của chính mình, đạo của ta mới chính là căn bản. Nếu như chi đơn thuần chuyển hóa từ ngũ hành biến thành âm dương chuyển hóa thiên địa, vậy bất quá chỉ là một thiên địa vô tình, không có ý thức. Không có cảm tình, cái gì cũng không có. Trách không được ta không cách nào đạt tới cảnh giới ngũ hành năm kiếp đại viên mãn, bởi vì bản cổ đại đạo của ta hoàn toàn không thể dung hợp với bản nguyên ngũ hành. Nếu như muốn tiếp tục tiến thêm một bước, hoặc là quên đi bản cổ đại đạo, hóa thành một vũ trụ vô hình, hoặc là dung hợp với bản cổ đại đạo, hóa thành một vũ trụ do ta chủ tể. Trong lòng cổ thần trở nên sáng sủa. Thiên địa là vạn vật thế gian, thiên biến vạn hóa, bao dung tất cả, vô cùng vô tận. Vì vậy thiên địa vô lượng, Tu sĩ chỉ là tìm hiểu thiên địa lực là có thể sở hữu tiên lực vô lượng, tu vi vô lượng có thể sống lâu một lần luân hồi. Chân tiên. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 966. Nhất vĩnh hằng. Âm dương là biến hóa của vũ trụ, âm dương là sinh tử nhị giới, dương giới chính là địa phương sinh linh sinh sống, âm giới là địa phương dưỡng hồn sinh sống, vì vậy âm dương là sống chết. Tu sĩ tìm hiểu âm dương lực liền có thể xoay chuyển sinh tử, sống lâu một lần luân hồi. Ngũ hành là bản nguyên vũ trụ, kim mộc thủy hỏa thổ là bản nguyên cấu tạo của vạn vật thiên địa, ngũ hành hóa thành chất của âm dương hóa thành khí của ngũ hành là đầu nguồn của vũ trụ, là phôi thai của vũ trụ, tu sĩ tìm hiểu lực lượng ngũ hành liền có thể vượt qua bản chất vũ trụ, chân chính thoát thai hoán cốt, có ý sống qua một lần luân hồi. Thiên địa là vô cùng vô tận, nghìn nghìn vạn vạn. Mà âm dương chỉ là hai loại khí, âm dương hóa thiên địa, đây là từ ít hóa nhiều, là quá trình tăng trưởng của năng lượng vũ trụ, mà ngũ hành đã có 5 loại, so với âm dương nhị khí còn nhiều hơn, ngũ hành hóa âm dương cũng lấy ít hóa nhiều, đây là tại sao? Lấy ít hóa nhiều mới là tăng trưởng của thiên địa, âm dương hóa thiên địa là hai hóa vô cùng, đã có hai, vậy một là như thế nào? Ta hiểu được rồi, tu sĩ khác, lĩnh ngộ lực lượng ngũ hành, đó chính là tu vi ngũ hành năm kiếp đại viên mãn, trực tiếp tìm hiểu lực lượng âm dương. Mà ta bản thân chính là một vũ trụ, ta phải trải qua không phải là biến hóa bên ngoài, mà là biến hóa bản chất bên trong, không có một, làm sao có hai. Ngũ hành không coi là bản nguyên vũ trụ, chỉ có thể coi như là phôi thai của bản nguyên vũ trụ. Bản nguyên vũ trụ chân chính hẳn là nhất kia, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Bản nguyên ngũ hành, bàn cổ đại đạo, hóa tan thành nhất, đó là bản nguyên vũ trụ của ta. Diễn hóa của bản nguyên vũ trụ là ngũ hành quy nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Mà biến hóa vũ trụ của ta chính là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Bản nguyên vũ trụ không đạo, không có tình cảm. Vũ trụ của ta từ đạo chuyển hóa, bản chất đã vượt qua vũ trụ bản nguyên. Chung quy có một ngày ta sẽ vượt qua được thiên địa, vượt qua được vũ trụ bản nguyên, trở thành đạo cực chi tiên, tiên chân chính. Ngũ nguyên quy nhất là một quá trình vô cùng khó khăn, nếu như cổ thần chậm rãi dung hợp không biết cần bao nhiêu năm, có thể là mấy nghìn năm, cũng có thể là mấy vạn năm. Đặc biệt là dung hợp bản cổ đại đạo và bản nguyên ngũ hành thành nhất, quả thực vô cùng khó khăn. Một vũ trụ mới sinh ra cần phải có bao nhiêu năm tháng? Tuy rằng đã dung hợp thành nhất, bất quá là sinh ra bản nguyên thời gian cần thiết không tới 1/10 so với vũ trụ sinh ra, thế nhưng cũng cần phải có rất nhiều thời gian. Bất quá, cổ thần trong thiên địa thần lô có thiên địa chân hỏa luyện hóa, tốc độ dung hợp bản nguyên ngũ hành với bản cổ đại đạo so với bên ngoài chậm rãi dung hợp nhanh hơn rất nhiều, thậm chí nhanh hơn vạn lần, nghìn vạn lần. Thiên địa chân hỏa là hỏa diễm cao nhất của vũ trụ, ngay cả cường giả âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn cũng có thể luyện hóa một cách đơn giản. Trên đời này ai có vận khí tốt như vậy, có thể được thiên địa chân hỏa rèn luyện bản thân. Cho dù có cũng không phải là vận khí, mà là vận rủi. Thiên địa chân hỏa vừa mới rơi xuống trên người, cái gì cũng luyện hóa xong rồi, chỉ còn một đường chết, còn nói cái gì là rèn luyện. Mà cổ thần trên người có càn khôn ngọc bích, đây chính là chí bảo vô thượng của Ôn Ngô Tiên Đế truyền xuống, là tiên thiên linh bảo đỉnh cấp, có thể dung hợp vạn vật, cho dù là thiên địa chân hỏa cũng không thể tạo thành thương tổn đối với cổ thần. Ngược lại, bởi vì có càn khôn ngọc bích dung hợp mọi thứ trong thế gian, có thể chuyển hóa thiên địa chân hỏa cho bản thân dùng, rèn luyện bản thân. Dưới thiên địa chân hỏa luyện hóa, bản nguyên ngũ hành lấy tốc độ nhanh gấp vạn lần, nghìn vạn lần so với tốc độ bình thường, mạnh mẽ dung hợp, đồng thời cũng in sâu dấu vết của bàn cổ đại đạo vào trong bản nguyên ngũ hành trong cơ thể, hóa thành một thể, muốn biến thành nhất vĩnh hằng, hóa thành bản nguyên vũ trụ có thể diễn hóa vạn vật. Thùng, thùng, thùng. Tiếng vang của trung cổ truyền khắp đại lục tán cây trong vô số ước tỷ dặm, đây không phải là tiếng trống cầu kiến, mà là tiếng trống trận có người xâm lấn đại lục tán cây, xâm lấn thiên cung. Từ tuyên cổ tới nay, đây chính là lần đầu tiên thiên cung bị xâm lấn. Cường giả xâm lấn thiên cung lần này chỉ có 4 người, một người cầm trong tay một thanh cự phủ thân thể cao to tráng kiện, một người cao tới 9.999 trượng là nguyên thần xuất khiếu, một vị lão giả râu tóc bạc trắng tiên phong đạo cốt. Còn có một người đột nhiên biến đổi, hóa thành một hỗn độn cự long, nhìn thấy đầu không thấy đuôi, không biết kéo dài bao nhiêu tỷ dặm. 4 người này, không, 3 người và một rồng, chính là 4 người trong 6 vị cự đầu trận doanh vạn giới, là chiến thần hình, Phật Tổ Nguyên, Long Tổ cùng với lính tổ đạo môn Tiêu Diêu Tiên Tổ. Thiên cung là đại bản doanh của trận doanh chư thiên, đánh tới thiên cung vô cùng hung hiểm, trận doanh vạn giới không thể tổ chức tấn công quy mô, mà là mấy vị cự đầu tấn công tới, dự định cứu cổ thần liền rút lui. Đối với cuộc tiến công của trận doanh vạn giới, thiên đế đã sớm có dự liệu, cự đầu của trận doanh chư thiên thủy, huyền, nhất đều có mặt tại thiên cung. Trống trận vừa vang lên, 4 vị cự đầu thiên đế thủy, huyền, nhất cùng với 2 vị cường giả đỉnh phong thiên địa vô lượng nửa kiếp kim ô đại thái tử, tam thái tử trong sát na xuất hiện ngay trước mặt 4 người chiến thần hình, nguyên, long tổ và tiêu diêu tiên tổ. Về phần một vị cự đầu trận doanh chư thiên khác, thái đang bế quan chữa thương, vẫn chưa xuất hiện. Tà ma yêu nghiệt, dám can đảm xông vào thiên cung, thực sự cả gan làm loạn, ngày hôm nay các ngươi lưu lại toàn bộ cho bản đế. Nhìn 4 người chiến thần hình, thiên đế hét lớn một tiếng, thanh âm vang to, xuyên thấu hàng tỷ dặm hư không. Giao cổ thần ra đây, bằng không hôm nay hủy đi thiên cung. Chiến thần hình hét lớn một tiếng, giành trước tấn công tới, thiên địa đột nhiên tối sầm lại, một đạo phủ cương giống như quang mang thủa sơ khai thiên địa, khiến tất cả mọi thứ cản đường phải bị chém thành hai nửa. Dám tới trận doanh chư thiên dương oai, đông đế tới giáo huấn ngươi. Cự đầu yêu tộc nhất quát lạnh, đón nhận phủ cương chém xuống của chiến thần hình, sau đó vọt tới. Một hỗn độn cổ trung cực lớn đột nhiên xuất hiện, bao phủ toàn thân nhất, phủ cương chém xuống hỗn độn cổ trung, phát ra phong bạo sóng âm truyền đi hàng ước tỷ dặm. Bất quá hỗn độn cổ trung không hề hư hao dù chỉ một chút, hỗn độn cổ trung này chỉ sợ chính là một kiện tiên thiên linh bảo đỉnh cấp. Kim Ô làm thiên đế, nhất vốn không phục, cũng tự phong là đế, bởi vì ở trong tinh vực xa xôi phía đông thiên cung, vì vậy xưng là đông đế, ý là địa vị ngang bằng với thiên đế, là một trong những lão đại của trận doanh chư thiên. Đông đế nhất cản lại chiến thần hình, một trong đạo môn tam tổ thủy lập tức xuất thủ công kích về phía Phật Tổ Nguyên. Thủy và nhất tìm hiểu đều là đại đạo vũ trụ sơ thủy, đạo này trọng ở bản chất vũ trụ, uy lực cực lớn, thực lực của hai người đều mạnh mẽ vô cùng, không phân cao. Đối với Thủy, Nguyên không dám coi thường, toàn lực xuất thủ, đánh một trận long trời lở đất. Hắc hắc, hai đối thủ lợi hại nhất đều bị người khác chọn mất rồi, đạo gia chỉ có thể chọn tiểu bò sát ngươi rồi. Huyền cười hắc hắc, khinh thường cười cười nhìn long tổ to lớn không thấy điểm cùng, một tay áo huy vũ. Trong sát na thiên toàn địa chuyển, nhật nguyệt biến hóa, đêm tối ban ngày cấp tốc thay đế nhau, chỉ trong một lần phất tay áo, ẩn chứa hàng nghìn hàng vạn biến hóa vũ trụ cổ lão tang thương. Huyền và Thủy nhất khác nhau tìm hiểu chính là đại đạo biến hóa, huyền kỳ à diệu, thực lực không hề kém hơn Thủy và nhất. Phụ đế, yêu nghiệt này giao cho Hải Nhi rồi. Kim Ô Đại Thái Tử hét lớn một tiếng, trực tiếp đánh về phía Tiêu Diêu Tiên Tổ. Đại ca, ta tới hỗ trợ. Kim Ô Tam Thái Tử cũng hướng về phía Tiêu Diêu Tiên Cổ, công kích điên cuồng. Ba vị cử đầu và Tiêu Diêu tiên tổ đánh thiên cung đều gặp đối thủ lực lượng ngang nhau, nhất là Tiêu Diêu tiên tổ đối mặt với Kim Ô Đại Thái Tử và Tam Thái Tử, hai vị cường giả thiên địa vô lượng nửa kiếp, bị rơi vào thế hạ phong. Thiên đế Kim Ô thì đứng thẳng xa xa quan sát thế cục. Thiên đế xuất thủ có thể đơn giản đánh bại được Tiêu Diêu tiên tổ chỉ có tu vi thiên địa vô lượng nửa kiếp. Thế nhưng hắn vừa ra tay đối phó với Tiêu Diêu tiên tổ, chiến thần hình, nguyên và long tổ khẳng định sẽ không thấy chết mà không cứu. Hiện tại thiên đế xuất thủ không thể bắt giữ được Tiêu Diêu tiên tổ trong thời gian ngắn, tu vi đạt tới cảnh giới thiên địa vô lượng kiếp đều là cường giả đỉnh cao trên con đường tu đạo, thực lực cường đại. Cho dù là đại cử đầu tu vi thiên địa vô lượng kiếp đại viên mãn có thể đánh bại đơn giản, nhưng bắt giữ tương đối khó khăn. Vì vậy thiên đế không hề xuất thủ, chỉ đứng xa xa nhìn bị người khác đánh tới tận thiên cung. Đây chính là vẽ mặt thật lớn, đối phương hiện tại còn có thể tùy tiện bước ra chạy tròn, không bằng để cho bọn họ đánh lâu một chút. Trung quy sẽ gặp phải sai lầm, một khi có cơ hội thiên đế sẽ xuất thủ trong nháy mắt, lấy thế sấm sét bắt giữ một người trong đó. Đối với cường giả đỉnh phong thiên địa vô lượng kiếp mà nói, tiên lực vô lượng, vô cùng vô tân, thực lực không thua kém bao nhiêu, không có thời gian tương đối dài, rất khó phân được cao thấp. Thiên đế chắp hai tay sau lưng, khí định thần nhàn, ánh mắt cẩn thận quan sát chiến cuộc xa xa, chuẩn bị tùy thời đánh ra một kích sấm sét. Thời gian chậm rãi trôi qua, khoảng chừng mấy canh giờ, đột nhiên bên trong đại điện thiên cung truyền ra một tiếng bạo tạc, giống như một thế giới bị tan biến, mở ra một phương thiên địa. Tiếng bạo tạc truyền tới hàng tỷ dặm, thiên đế và mấy vị đại cử đầu đang chiến đấu đều nghe được thanh âm này, không khỏi ngẩn ra. Trên bàn ngọc đại điện thiên cung cảnh chỗ ngồi của thiên đế, thiên địa thần lô đã biến mất không còn, hiện tại chỉ thấy một nam tử nhìn qua tuổi chừng 20, hoàn mỹ vô cùng, chính là cổ thần. Dưới sự rèn luyện của thiên địa chân hỏa, tốc độ cổ thần dung hợp bản nguyên ngũ hành và bản cổ đại đạo nhanh tới cực điểm. Không tới một ngày một đêm, cổ thần đã triệt để dung hợp hóa thành bản nguyên vũ trụ của riêng hắn. Nhất này và sơ thủy bản nguyên của vũ trụ bản nguyên vô cùng không giống nhau, bởi vì ẩn chứa bản cổ đại đạo, nhất cũng ẩn chứa lực lượng vĩnh hằng bất diện, vĩnh hằng bất biến. Đây chính là nhất vĩnh hằng, nhất vũ trụ của cổ thần. Vì vậy nhất này đã cổ thần và vũ trụ bản nguyên triệt để đi theo hai phương hướng khác nhau, một bên có đạo, một bên không đạo, một bên có tình, một bên vô tình. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Tu vi của cổ thần đã hoàn toàn không giống so với các tu sĩ bình thường khác. Những tu sĩ bình thường khác đi chính là đạo diễn hóa bề ngoài vũ trụ, trải qua ngũ hành thoát thai kiếp, âm dương sinh tử kiếp, thiên địa vô lượng kiếp, cho dù là Côn Ngô Tiên Đế và Hồng đều như vậy, không một ngoại lệ. Mà cổ thần đi chính là đạo tiến hóa bản chất của vũ trụ, không phải là ngũ hành thoái thai kiếp, âm dương sinh tử kiếp, thiên địa vô lượng kiếp, mà là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Cổ thần hiện tại đã hoàn thành đạo sinh nhất, rảo bước tiến lên theo hướng nhất sinh nhị, tu vi đang ở chính giữa đạo sinh nhất và nhất sinh nhị. Nếu như miễn cương so sánh với các tu sĩ bình thường khác, đó chính là điểm giữa của ngũ hành năm kiếp đai viên mãn và âm dương sinh tử nửa kiếp. Bởi vì cổ thần có thuần dương chi thể, hầu như tương đương với tu vi âm dương sinh tử nửa kiếp. Thế nhưng tu vi của cổ thần tăng trưởng vượt qua sự quản hạt của quy tắc thiên địa, hóa thành đạo sinh nhất, tu vi tương đương với từ ngũ hành bốn kiếp đạt tới ngũ hành năm kiếp đại viên mãn, căn bản không hề phải độ kiếp số. Những tu sĩ bình thường khác, mỗi lần đột phá tu vi phải trải qua các loại đại kiếp nạn thiên địa, mà cổ thần tại lúc này đã hoàn toàn vượt ra ngoài thiên địa, không hề bị quy tắc thiên địa hạn chế. Cổ thần đạt được cảnh giới đạo sinh nhất, chiến thần diệt tinh quyền, vạn quyền hợp nhất hoàn thành một cách dễ dàng, bản nguyên ngũ hành đã dung hợp thành nhất, thực lực xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch sang, ngay cả cổ thần cũng không biết hắn hiện tại đã đạt tới thực lực cấp bậc như thế nào. Một quyền đằng vân vong, 10 quyền giá vụ diệt, 100 quyền hư không chết, 1000 quyền hợp đạo niết, vạn quyền cùng oanh kích, chư thiên vạn giới tan vỡ. Chư thiên vạn giới chính là thế giới do cường giả thiên kiếp bí canh sáng tạo ra. Chiến thần diệt tinh quyền vạn quyền hợp nhất, một quyền đánh ra đủ sức đánh vỡ một phương thế giới. Cường giả thiên kiếp bí cảnh sáng tạo ra thế giới không chỉ dừng lại ở một khối đại lục, một tinh cầu. Cường giả năm kiếp đại viên mãn có thể sáng tạo ra thế giới, ngũ hành sinh sôi tuần hoàn bất diệt, hầu như có thể tạo thành một tinh hệ không lồ, bên trong có sinh linh có thể để người sống tiến vào. Về phần cường giả vô địch âm dương sinh tử kiếp, thế giới sáng tạo ra càng thêm rộng lớn, sinh linh có thể tu luyện, thu được thần thông, đồng thời còn chia làm hai vị diện phàm, linh tu sĩ đạt tới độ hư có thể phi thăng. Chân tiên, tác giả, ép, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 967, cường thế xuất kích. Cường giả thiên địa vô lượng kiếp càng thêm cường đại hơn nhiều, thế giới sáng tạo ra chính là đại thế giới, ba vị điện phàm, linh tiên đầy đủ hết, sinh linh bên trong không chỉ có thể tu luyện thần thông còn có thể tu luyện tới hợp đạo kỳ, phi thăng tiên giới, nếu như có thể đột phá bước vào thiên kiếp bí cảnh càng có thể vượt qua đại thế giới tiến vào trong vũ trụ bản nguyên, đương nhiên khả năng như vậy phi thường nhỏ bé, cũng giống như cổ thần. Vượt qua vũ trụ bản nguyên, độ khó phi thường lớn. Bất quá, chiến thần diệt tinh quyền tu luyện tới cảnh giới vạn quyền hợp nhất, trừ phi là cường giả thực lực mạnh hơn cổ thần rất nhiều lần, bằng không, dưới một quyền, không chỉ mục tiêu tử vong tại chỗ, ngay cả thế giới bản thân sáng tạo ra cũng phải tan nát, không chỗ chạy trốn. Trong bản nguyên chi địa, thực lực của cổ thần đã có thể chống lại được cường giả vô địch âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn, hiện tại ngũ hành quy nhất, tu vi đạt tới đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, ngoại trừ cường giả đỉnh phong thiên địa vô lượng kiếp có thể đánh bại được hắn, hắn đã có thể quét ngang bất cứ tu sĩ nào dưới cảnh giới thiên địa vô lượng kiếp rồi. Lực lượng kinh khủng của cổ thần ngay cả thiên địa thần lô cũng không làm gì được. Một quyền đánh ra, thiên địa thần lô kín không kẽ hở bị đánh thành hai bộ phận, bay đi thật xa. Chờ khi cổ thần từ trong thiên địa thần lô thoát ra ngoài, tiên thiên linh bảo thượng đẳng này đã hoàn toàn biến mất, chắc là xúc động cấm chế, bị thái thu hồi trở về. Lúc này, chiến thần hình, nguyên, long tổ, tiêu diêu tiên tổ tiến đánh thiên cung. Thiên cung đang ở trong tình thế chiến tranh quyết liệt, thiên đế, thủy, huyền, nhất cùng với Kim Ô Đại Thái Tử, Tam Thái Tử đang nghênh chiến. Tất cả các cường giả thiên cung còn lại đều đang ở trong đại điện thiên cung đợi mệnh. Thiên địa thần lô bảo tạc kinh thiên khiến toàn bộ thiên cung lật nhào. Lập tức cổ thần từ trong thiên địa thần lô thoát ra ngoài, thiên địa thần lô tiến vào trong hư không. Tất cả cường giả thiên cung trong đại điện thiên cung đều lọt vào mắt hắn, coi thường nhìn tất cả. Hoa hoa, là cổ thần, hắn tự nhiên thoát được từ trong thiên địa thần lô. Không tốt, nghịch tặc cổ thần này đã thoát rồi, nhanh nhanh bẩm báo thiên đế. Nhất thời cường giả thiên cung kinh hô liên tục, cả đám chấn động không thôi. Kim Ô nhị thái tử, Kim Ô tứ thái tử đang ở bên trong đại điện thiên cung, vừa nhìn thấy cổ thần liền bốc lửa trong mắt. Thế nhưng bọn họ biết trên người cổ thần có táng tiên thần cung, uy lực phi phàm, cổ thần hiện tại đã từ trong thiên địa thần lô vọt ra ngoài, chỉ sợ thực lực càng mạnh mẽ. Thế nhưng, mới chỉ qua thời gian một ngày một đêm, thực lực cường đại hơn nữa thì cũng có thể mạnh tới mức nào. Hiện tại trong đại điện thiên cung có tất cả các cường giả thiên cung, số lượng cường giả âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn lên tới gần 20 người, cường giả âm dương sinh tử nửa kiếp gần 100 người, cường giả ngũ hành năm kiếp đại viên mãn càng đạt tới hơn 400 người. Nhiều người như vậy chính là toàn bộ chiến lực ngoại trừ cường giả đỉnh phong của thiên cung, chẳng lẽ còn kém hơn một mình một người cổ thần? Kim Ô nhị thái tử và tứ thái tử quyết không tin. Mọi người không cần kinh hoàng, nhịch tặc cổ thần này đã bị thiên địa chân hỏa trong thiên địa thần lô luyện hóa, khẳng định phi thường suy yếu, bằng vào bản lĩnh của hắn không thể chạy trốn ra ngoài, hẳn là trên người của hắn có bảo bối nào đó. Mọi người đồng loạt ra đi, đừng để tên nhịch tặc cổ thần này chạy thoát. Kim Ô Nhị Thái Tử sống lên một tiếng to hơn. Khiếp sợ hoàn toàn là cường giả ngũ hành năm kiếp đại viên mãn và một ít cường giả âm dương sinh tử nửa kiếp, cường giả vô địch âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn vẫn rất chấn định. Nghe Kim Ô Nhị Thái Tử sống lớn một tiếng, cường giả thiên cung nhất thời yên tĩnh lại. Vũ Đấu Thiên Vương Hiếu Chiến càng trực tiếp vọt ra quát lớn: "Để bản vương đến diệt nghịch tặc này!" Oanh! Vũ Đấu Thiên Vương đánh ra một quyền ẩn chứa khí sát phạt vô cùng vô tận, chính khí võ đạo có uy lực vô cùng kinh khủng, đánh vỡ thương thiên vạn cổ, lực lượng tuyệt đối, muốn phá hủy tất cả. Cổ thần từ trong thiên địa thần lô thoát ra ngoài, hô hấp bầu không khí bên ngoài, toàn thân thư sướng không thôi. Lỗ chân lông mở rộng, hấp nạp cực nhanh, tâm tình hưng phấn không gì sánh được. Rất đột nhiên, một đạo quyền cương ẩn chứa ý chí võ đạo của Vũ Đấu Thiên Vương mạnh mẽ oanh kích về phía hắn. Vô số núi thây biển máu bao phủ về phía cổ thần. Đây chính là ý chí sát phạt giết chóc suốt đời của Vũ Đấu Thiên Vương, có thể khiến tinh thần ý chí của đối thủ bị ảnh hưởng, khiến thực lực đối phương khó có thể phát huy toàn bộ, cuối cùng bị Vũ Đấu Thiên Vương giết chết. Ánh mắt cổ thần chợt lóe, bắn ra một đạo ánh sáng vĩnh hằng, trong sát na tất cả ý chí võ đạo đều bị hóa thành hư vô. Thần tình Vũ Đấu Thiên Vương ngẩn ra, ngoại trừ cường giả đỉnh phong thiên địa vô lượng kiếp từng phá giải qua, ý chí võ đạo của hắn chưa từng bao giờ bị tu sĩ khác phá hủy. Nhất vĩnh hằng. Cổ thần đón quyền cương của Vũ Đấu Thiên Vương, bàn tay co lại. Tất cả các cường giả thiên cung đều cảm thấy trước mắt hoa lên, không hề nhìn thấy cổ thần xuất thủ như thế nào, tựa hồ là đánh ra một quyền, lại tựa hồ như đánh ra một ngón tay, còn thấy được vô số thần binh lợi khí, 18 loại binh khí đều xuất hiện ẩn chứa trong một kích của cổ thần. Một kích này tựa hồ ẩn chứa biến hóa vô cùng của thiên địa. Mà trên thực tế, cổ thần chỉ đưa tay nắm nhẹ, nhất là bản nguyên vũ trụ của cổ thần có thể hóa sinh vô số thiên biến vạn hóa, mê nhập tâm thần, hoặc nhập hồn phách. Vũ Đấu Thiên Vương thất kinh, phía trước truyền tới một cỗ lực lượng đáng sợ tới cực điểm, đây chính là lực lượng bản nguyên của tất cả các tu sĩ bình thường đều truy cầu. Thế nhưng bình thường lực lượng của vũ trụ bản nguyên bình hòa vô cùng, tu sĩ đều có thể tìm hiểu, nhưng lực lượng bản nguyên vũ trụ đang vọt tới phía trước bá đạo, cường thế không gì sánh được, lấy hủy diệt, phá hư công kích làm chủ đạo. Một cánh tay của cổ thần đánh tới, Vũ Đấu Thiên Vương còn không nhìn thấy rõ là công kích gì, nhưng đã có một loại cảm giác tựa hồ như thiên địa muốn tiêu diệt hắn. Lúc này, Vũ Đấu Thiên Vương tựa hồ như bị thiên chu địa diệt. Phụt! Quyền cương nghiền nát, hóa thành hư vô. Lực lượng kinh khủng không gì sánh được trực tiếp kích thẳng vào người Vũ Đấu Thiên Vương, nhất vĩnh hằng. Lực lượng vũ trụ bản nguyên vĩnh hằng bất diệt trong sát na đánh tan thân thể của Vũ Đấu Thiên Vương thành vô số mảnh nhỏ, tạo thành thương tổn vĩnh hằng, không thể khôi phục. Vũ Đấu Thiên Vương kêu lên một tiếng thê lương thảm thiết, thân thể bị oanh kích thành trăm nghìn khối, văng ngược về phía sau nghìn vạn dặm, rất nhanh lực lượng xoay chuyển sinh tử lại một lần nữa ngưng tụ thân thể của Vũ Đấu Thiên Vương. Thế nhưng thân thể mới được trọng tổ có vô số vết thương ngang dọc, trên thân thể tràn đầy vết thương, máu tươi chảy ra ồ ồ, căn bản không thể ngăn lại thương tổn vĩnh hằng liên tục tàn phá thân thể của Vũ Đấu Thiên Vương. Sao có thể? Vũ Đấu Thiên Vương không thể tin tưởng thét lên một tiếng chói tai, sinh cơ của hắn đang bị sói mòn cực nhanh, cho dù là lực lượng xoay chuyển sinh tử cũng không thể cứu được hắn, tối đa có thể kéo dài một thời gian. Cường giả trong đại điện thiên cung đều trừng lớn hai mắt, không thể tin tưởng, Vũ Đấu Thiên Vương lừng lấy đại danh tự nhiên bị trọng thương chí mạng trong một lần chớp mắt. Cho dù là cường giả thiên địa vô lượng kiếp cũng không có lực lượng kinh khủng như thế này. cường giả thiên địa vô lượng kiếp đương nhiên không có lực lượng như vậy, đây chính là lực lượng bản nguyên của vũ trụ thuộc về cổ thần, so với lực lượng của cường giả thiên địa vô lượng kiếp sở hữu cường đại hơn rất nhiều. Cường giả thiên địa vô lượng kiếp không thể giết chết cường giả vô địch âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn một cách dễ dàng, nhưng cổ thần thể có thể chạm tới bản chất của tu sĩ, xoay sinh tử, nhưng không thể xoay được sát chiêu của cổ thần. Mọi người đồng loạt ra tay, nhanh, lực lượng của hắn quá khủng bố, không để hắn có cơ hội xuất thủ. Vũ đấu thiên vương hô to một tiếng, thân thể lập tức phi độn sang một bên, nơi này đã xuất hiện một cánh cửa không gian. Vũ đấu thiên vương nguy mệnh trong sớm tối, chỉ có thể tiến vào trong thế giới bản thân sáng tạo ra thực lực ở trong trạng thái mạnh nhất mới có thể có cơ hội cứu một mạng. Bất quá, động tác của vũ đấu thiên vương đã bị cổ thần thu vào trong mắt, một quyền kích đến quát lên. Muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy, oanh! Chiến thần diệt tinh quyền vạn quyền hợp nhất kích tới, một tiếng bạo tạc vang lên, vũ đấu thiên vương và cánh cửa không gian đều bị đánh tan, hóa thành hư vô. Ngay trong nháy mắt khi vũ đấu thiên vương bị đánh bạo, vô số công kích của cường giả thiên cung lập tức oanh kích về phía cổ thần. Hơn 10 vị cường giả âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn, gần 100 vị cường giả vô địch âm dương sinh tử nửa kiếp, rất nhiều cường giả ngũ hành năm kiếp đại viên mãn đồng thời xuất thủ. Trưởng cương quyền ấm, thần kiếp, tiên đao, các loại tiên thiên linh bảo, tiên bảo vô lượng. Vô số công kích đều đồng thời oanh kích vào cổ thần. Công kích hầu như vô cùng vô tận, giống như muốn biến cổ thần thành cái sàng. Bất quá, vô luận là cương khí tiên lực hay là tiên thiên linh bảo, tiên bảo vô thượng, các loại công kích vừa mới tới gần cổ thần ngoài nhìn trượng đột nhiên dừng lại. Một vòng khí trường vô hình chặn đứng tất cả công kích. Nhất vĩnh hằng có thể hóa thành công kích sắc bén nhất, cũng có thể hóa thành phòng ngự kiên cố nhất. Đồng thời, vô hình vô tướng, vô tung vô ảnh, bản nguyên ngũ hành và bản cổ đại đạo ẩn chứa một chỗ, hình thành nhất vĩnh hằng, so với lực phòng ngự của ngũ nguyên thần cương không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Mấy trăm vị cường giả thiên kiếp bí cảnh phát sinh công kích đều dựng lại cách thân thể cổ thần nhìn tượng, cho dù là một ít cường giả vô địch âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn dùng tiên thiên linh bảo trung đẳng oanh kích tới cũng không hề ngoại lệ. Giống như cử linh thần phủ của cử phủ thiên vương, thân phủ dài tới hàng tỷ dặm, một phủ bổ ra chém nát trăm nghìn vị diện, tư không muôn đời. Thế nhưng rơi vào nhất vĩnh hằng bên ngoài cơ thể cổ thần lập tức giống như thời gian tĩnh lặng, lặng yên giữa tư không. Tất cả cường giả thiên cung đều chấn kinh rồi, đây là thực lực như thế nào, dĩ nhiên không động một chút. Chỉ dựa vào cương khí tiên lực sản sinh khí trường đã có thể ngăn cản được công kích của mấy trăm vị cường giả thiên kiếp bí cảnh, trong đó còn có rất nhiều cường giả vô địch âm dương sinh tử kiếp. Ngoại trừ cường giả đỉnh phong thiên địa vô lượng kiếp, người nào có lực lượng kinh khủng như thế này? Không, cho dù là cường giả đỉnh phong thiên địa vô lượng kiếp cũng phải có một chút phản ứng, không thể không nhúc nhích. Chỉ dựa vào khí trường vô hình đã có thể ngăn cản được nhiều công kích tới như vậy. Từ một phương diện này xem xét, lực lượng mà cổ thần sở hữu đã vượt qua được cường giả đỉnh phong thiên địa vô lượng kiếp. Cút cho ta! Cổ thần vừa quát, mạnh mẽ vung tay lên, tất cả trưởng cương quyền ấm đều bị chấn an nát, tất cả tiên bảo vô thượng đều bị hóa thành hư vô, tiên thiên linh bảo cũng phải rung lên mãnh liệt, trong sát na ảm đạm không ánh sáng, bắn ngược trở về. Ngày hôm nay, bản tỏa muốn hủy đi thiên cung, chư thiên lúc này bị diệt, thiên địa cùng vong. Cổ thần đột nhiên đánh một trưởng lên cao. Một đạo trường ấm hư huyễn đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu cách hàng tỷ dặm, mạnh mẽ bắt lên, trường ấm to lớn che khuất cả đỉnh chóp tòa đại điện thiên cung, lớn hàng tỷ dặm, có thể hình dung. Ầm! Một tiếng bạo tạc, đại điện thiên cung sững sừng mấy chục vạn năm chưa bao giờ bị phá hủy, nhất thời bị đánh ra một lỗ thủng cực kỳ to lớn, hóa thành phế tích. Đột nhiên, một đạo quang mang màu vàng đất nổ bắn tới, hóa thành một tòa cung điện bảo tháp, từ trên trời cao giáng xuống, thế muốn trấn áp cổ thần. Thiên địa huyền hoàng tháp, tiên thiên linh bảo trung đẳng cấp ưu tú, trong tay bảo tháp thiên vương tu vi âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn, thi triển ra so với cử linh thần phù trong tay cử phủ thiên cương có uy lực cực lớn, mạnh mẽ hơn không chỉ 10 lần. Thiên địa huyền hoàng tháp vừa tới, vô số không gian vị diện sụp đổ, hóa thành bản nguyên vũ trụ, âm dương hỗn độn. Một tháp tới, vạn vật đều diện trở về sơ thủy, thiên địa diệt, âm dương đảo ngược, hóa thành huyền hoàng. Là bảo tháp thiên vương. Cường giả thiên cung lập tức hoan hô. Bảo tháp thiên vương chính là cường giả mạnh nhất, ngoại trừ cường giả đỉnh phong thiên địa vô lượng kiếp, đánh bại toàn bộ cường giả vô địch âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn, vừa ra tay kinh thiên động địa. Đối mặt với thiên địa huyền hoàng tháp, bàn tay của cổ thần nắm lại, hóa thành chảo, trong nháy mắt thiên toàn địa chuyển, đêm tối ban ngày, luân hồi thay thế, tựa hồ xuất hiện một thế giới hoàn toàn mới, khiến mọi người hoảng hốt. Một bàn tay khổng lồ tỏa ý chí tang thương tuyên cổ xuất hiện trên bầu trời. Bàn tay khổng lồ nắm chặt, khắp thiên địa đều bị xé sách, vô số không gian hàng tỷ dặm dưới một bàn tay này đều bị hủy diệt, một tay bắt lấy thiên địa huyền hoàng tháp vào trong tay. Vạn vật đều diệt, diệt không được bàn tay khổng lồ tang thương tuyên cổ này, âm dương diễn hóa, hóa không được nhất vĩnh hằng. Thiên địa huyền hoàng tháp trong bàn tay tang thương tuyên cổ kịch liệt thu nhỏ lại, sắc mặt bảo tháp thiên vương trắng bệnh, thiên địa huyền hoàng tháp dĩ nhiên không hề bị hắn khống chế. Tiên độ thế gian, tâm niệm trần thế sinh, lưu lại lung linh tháp, tặng cho người hữu duyên. Chân tiên, tác giả, S, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 968, đại chiến thiên đế mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Cổ thần bước một bước, một bước hàng tỷ dặm, đi về phía bảo tháp thiên vương, nói: Bảo tháp thiên vương, nhận được an tình linh lung tháp, Ngô Diệt thiên cung cũng không muốn thương ngươi. Thiên đạo vô tình, đạo của Ngô hữu tình, muốn xem ngươi như tạo hóa, đừng tiếp tục xuất thủ đối với Ngô. Đang khi nói chuyện, cổ thần vung tay lên, thiên địa huyền hoàng tháp hóa thành một đạo băng mang, nổ bắn ra, rơi vào trong tay bảo tháp thiên vương. Bảo tháp thiên vương tiếp được thiên địa huyền hoàng tháp, nhìn cổ thần, sắc mặt biến đổi, cả kinh nói: Ngươi đã đi qua bí địa Lý Sa thu được thứ kia, bằng không ngươi đã không chiếm được linh lung tháp. Ngay cả công kích của bảo tháp thiên vương cũng bị cổ thần thoải mái hóa giải, cường giả thiên cung kinh hồn táng đảm, cũng không dám tiếp tục chống lại, trực tiếp bay vọt lên bầu trời pha nóc đại điện thiên cung. Kim thái nhị, kim thái tứ, để mạng lại. Cổ thần hét lớn, tay trái nắm lại, táng tiên thần cung đột nhiên xuất hiện, cánh tay phải nhấc lên, chín mũi ngọc tiến đặt trên dây cung kéo mạnh. Vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo. Chín đạo thần quang ánh sáng ngọc nổ bắn đi, phân biệt bắn về phía hai đạo kim quang, chính là Kim Ô Nhị Thái Tử và Kim Ô Tứ Thái Tử. Chín đạo thần quang ánh sáng ngọc ẩn chứa nhất vĩnh hằng uy lực to lớn, so với thời điểm cổ thần tại bản nguyên chi địa bắn ra chín tiễn cường đại hơn gấp trăm nghìn lần, tốc độ cũng nhanh hơn trăm nghìn lần. Giống như thuấn di, chín mũi ngọc tiến trong sát na bay tới phía sau Kim Ô Nhị Thái Tử và Kim Ô Tứ Thái Tử, một bên 5 mũi, một bên 4 mũi. Hai tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, trong sát na hai người bị ngọc tiến xuyên thủng thân thể. Công kích của ngọc tiến ban đầu đối với cường giả vô địch âm dương sinh tử kiếp có lực sát thương chí mạng, hiện tại ẩn chứa nhất vĩnh hằng. Cho dù là cường giả đỉnh phong thiên địa vô lượng kiếp bị bắn trúng cũng sẽ bị tổn hại nhất định đối với thân thể. Kim Ô Nhị Thái Tử và Tứ Thái Tử làm sao chống đỡ được. Độn quang màu vàng của Kim Ô Nhị Thái Tử và Tứ Thái Tử đột nhiên tan biến. Sau đó hai bộ thi thể Kim Ô trong liệt diễm thiêu đốt từ trên cao rơi xuống. Chín đạo quang mang thoáng hiện về tới tay cổ thần. Đối với Kim Ô Nhị Thái Tử và Tứ Thái Tử, một kích tất sát. Nói thì chậm, Khi đó cực nhanh cổ thần từ trong thiên địa thần lô thoát khốn ra ngoài, bất quá chỉ trong thời gian hơn 10 lần hô hấp, một lần giết chết 3 vị cường giả vô địch âm dương sinh tử đại viên mãn. 2 vị thiên đế chi tử, 1 vị thiên vương trong đại điện thiên cung bị cổ thần bắn chết. Hung uy như vậy đủ khiến chúng cường giả thiên cung tan nát tim gan, thần hồn tiêu biến. Trong chiến trường cách đại điện thiên cung hàng tỷ dặm, thiên đế đang ứng phó với công kích của chiến thần hình. Tất cả mọi người đều nghe thấy một tiếng bạo tạc vừa rồi rất rõ ràng. Nếu như thiên đế từ chỗ này trở về đại điện thiên cung chỉ tốn thời gian 2-3 lần hô hấp. Thế nhưng, khi tiếng bạo tạc kia vang lên, thiên đế biến sắc, đồng thời chiến thần hình biết khẳng định là thiên cung xảy ra phiền phức gì đó, lập tức thiêu đốt tiên lực. Phát sinh một kích 12 thành công kích, tạm thời bước lui nhất, trong sát na lại chém một phủ về phía thiên đế, bám trụ thiên đế, không thể đơn giản bước ra. Nguyên bản thiên đế nghĩ muốn quay trở lại xem xét, nhưng căn bản không hề nghĩ tới chuyện cổ thần có thể chủ động thoát khốn khỏi thiên địa thần lô, không quá mức coi trọng, bị chiến thần hình quấn lên thiên đế cũng có vài phần tức giận, chuẩn bị liên thủ với nhất sáu huấn chiến thần hình. Mấy chiêu trôi qua, chiến thần hình tự nhiên không phải đối thủ của hai người, thế nhưng thiên đế một mặt đánh nhau, một mặt di chuyển về phía đại điện thiên cung, đủ qua mười mấy lần hô hấp mới chạy tới gần đại điện thiên cung. Thấy đại điện thiên cung vô cùng khổng lồ đã bị tan nát, đỉnh chóp bị phá hủy, những địa phương còn lại phần thì phá vỡ, phần thì lung lay. Hầu như đã hóa thành phế tích, cường giả thiên cung thì chạy vội từ trong đại điện thiên cung ra ngoài, thiên đế lập tức giận dữ run người. Nhất là hai kim ô thần điểu đang từ trên cao rơi xuống, đó chính là kim ô nhị thái tử và tứ thái tử, mà tại địa phương đổ nát nhất còn có một người thanh niên tuổi từng 20, bề ngoài vô cùng anh tuấn hoàn mỹ, tay trái cầm kim cung, tay phải cầm ngọc tiễn đạp trên hư không mà đến, chính là cổ thần. A, thiên đế phẫn nộ rít gào một tiếng, hai mắt đột nhiên biến thành màu vàng, lửa giận bùng phát mãnh liệt, khiến hàng tỷ dặm trên bầu trời hình thành lỗ đen hủy diệt hư không. Cổ thần đã giết chết hai vị thiên đế chi tử ngay trong thiên cung, còn là hai vị thiên đế chi tử tu vi âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn, mà bản thân thiên đế ở cách đó không xa. Mới chỉ đến muộn mười mấy lần hô hấp mà thôi, điều này làm sao không khiến thiên đế tức giận. Đến tận lúc này, thập đại thiên đế chi tử đã vẫn lạc 8 người, chỉ còn có 2 vị cường giả vô địch thiên địa vô lượng kiếp kim ô đại thái tử và tam thái tử. Thân ảnh của cổ thần cũng đã rơi vào trong mắt của mấy người chiến thần hình, Nguyên, Long Tổ và Tiêu Diêu Tiên Tổ, mọi người chấn động không gì sánh được. Không hề nghĩ tới cổ thần có thể bằng vào lực lượng bản thân trốn thoát khỏi thiên địa thần lô, đồng thời còn hủy đi thiên cung, đại sát bốn phương, không hề có người nào ngăn cản được, giết toàn bộ cường giả thiên cung phải lẩn trốn không ngừng. Về phần Nhất Thủy, Huyền cùng với Kim Ô Đại Thái Tử, Tam Thái Tử quả thực kinh hãi không gì sánh được, cổ thần bị phong ấn bên trong thiên địa thần lô, đó chính là phong ấn của Thái. Dĩ nhiên có thể phá bỏ được phong ấn này, cần phải có loại yêu nghiệt như thế nào mới làm được. Thái là lĩnh tụ đạo môn Tam Tổ, đại đệ tử của Hồng Thực Lực Thông Thiên, nếu như không tận mắt nhìn thấy cổ thần thực sự khó tin tưởng cổ thần có thể thoát ra. Mấy cử đầu khuyết tán thần thức, xác thực không hề phát hiện ra thân ảnh của hai người Ma Tổ và Khâu, lúc này mới dám xác định cổ thần dùng năng lực bản thân thoát ra. Dù sao, nếu như hai người Ma Tổ và Khâu cứu cổ thần ra, tự nhiên sẽ không ném cổ thần một mình một người ở nơi này rồi bỏ chạy trước. Cổ thần vừa nhìn thấy đám người thiên đế, sắc mặt hơi cứng đờ, hắn từ trên người thiên đế đang nổi giận đùng đùng cảm nhận được khí tức vô cùng nguy hiểm. Xem ra, cho dù thực lực của hắn đã tăng mạnh, bản chất lực lượng vô cùng cường đại, thế nhưng tu vi so với thiên đế vẫn kém xa, thực lực không thể so sánh được với đại cử đầu thiên địa vô lượng kiếp đại viên mãn. Nếu như tại địa phương khác, cổ thần lúc này tuyệt đối quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng tại đại lục tán cây, chỉ có từ thiên môn mới có thể rời đi, Tuy rằng tu sĩ có thể phi độn trên bầu trời đại lục tán cây, thế nhưng chỉ rời khỏi được đại lục tán cây mức độ nhất định. Đại lục tán cây chính là thế giới chi chủ, thế giới chi thủ lại từ vũ trụ chi tâm sinh trưởng ra kết nối với vũ trụ chi tâm, không lúc nào không hình thành một cỗ lực lượng cực kỳ to lớn, hút toàn bộ năng lượng trong vũ trụ về phía chính mình. Rời khỏi thế giới chi thủ với khoảng cách càng lớn, cỗ lực hút kia lại càng to lớn, cho dù là đại cử đầu thiên địa vô lượng kiếp đại viên mãn cũng có thể thoát thân khỏi cỗ lực hút khổng lồ kia, đó chính là lực lượng hấp thu toàn bộ vũ trụ. Thiên môn ở ngay phía trước thiên cung, cổ thần muốn tới thiên môn tự nhiên phải đi về phía trước, lui về phía sau hiển nhiên càng lúc càng tách xa thiên môn. Đồng thời, mấy đại cử đầu trận doanh vạn giới đều ở phía trước, hội họp với bọn họ mới có thể tăng hy vọng chạy ra khỏi đại lục tán cây lên mức cao nhất. Lửa giận của thiên đế bốc lên ngùn ngụt, trong mắt toát ra hỏa diễm màu vàng, nhìn cổ thần, sát khí thao thiên. Tiểu tử này rất tà môn, tuyệt đối không thể để hắn chạy thoát, các ngươi đều dốc chút lực ngăn cản yêu nghiệt trận doanh vạn giới, bản đế tự mình tới thu thập nghịch tặc cổ thần này. Thiên đế ra lệnh một tiếng, thân thể chợt lóe, đột nhiên biến mất không thấy, một đạo tự trảo kim quang đột nhiên xuất hiện ngay phía trước cổ thần. Thiên đế đã xuất thủ đối với cổ thần rồi. Chân tiên, tác giả, ép, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 969. Đại chiến thiên đế mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Ba vị cử đầu nhất thủy, huyền ngay từ đầu vẫn chưa dùng hết toàn lực, tất nhiên tu vi tới trình độ như bọn họ hiện tại, không cần phải tranh chấp sinh tử, đánh tới đánh lui bất quá là tranh chút mặt mũi mà thôi. Vì vậy không hề vận dụng 10 thành công lực, càng đừng nói tới liều mạng bộc phát ra 12 thành lực lượng. Vì vậy nhất mới có thể bị chiến thần hình bức lui, bởi vì chiến thần hình vừa rồi đã bộc phát ra 12 thành lực lượng. Như vậy dưới tình huống đại chiến với nhất, lại bám trụ được thiên đế hơn 10 lần hô hấp. Cổ thần thoát được từ trong thiên địa thần lô, ba vị cử đầu nhất thủy, huyền đều khiếp sợ không ngớt. Rất đồng ý với quan điểm của thiên đế, đều cho rằng cổ thần vô cùng tà môn, quái gì, biết lưu lại hắn trên đời rất không có lợi, hiện tại đã lợi hại như vậy rồi, sau khi tu vi đột phá bước vào âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn, vậy những đại cử đầu như bọn họ đã không thể làm gì được hắn nữa rồi. Huống chi, vạn nhất sau này cổ thần đột phá thiên địa vô lượng kiếp thì càng thêm phiền phức. Sợ rằng chính là tồn tại hồng mới, vượt qua các đại cử đầu, điều này không thể khiến mấy đại cử đầu dễ dàng tha thứ. Vì vậy, nhất thủy, huyền liếc mắt nhìn nhau, nhất thời triển khai chiến đấu sinh tử đối với ba vị đại cử đầu chiến thần hình, long tổ và nguyên của trận doanh vạn giới, đại sát thuật tung ra ùm ùm, ba người đột nhiên phản kích mãnh liệt, nhất thời đẩy lùi ba vị đại cử đầu chiến thần hình. Long tổ và nguyên về phía sau mấy trăm nghìn vạn dặm. Về phần tiêu diêu tiên tổ, đối mặt với kim ô đại thái tử, tam thái tử, vốn bị vây trong tình thế hạ phong, hiện tại thấy hai vị thiên đế chi tử vẫn lạc, hai người đều giận dữ, tiêu diêu tiên tổ càng bại lui. Tất cả mọi chuyện chỉ phát sinh trong sát na. Cự trảo kim quang của thiên đế chộp vào nhất vĩnh hằng vô hình vô tướng bên ngoài cơ thể cổ thần. Rắc rắc, không gian vô hình lập tức bị nghiền nát. Nhất vĩnh hằng có thể ngăn cản công kích của hơn trăm vị cường giả âm dương sinh tử kiếp, thế nhưng không thể đỡ được một trảo của thiên đế. Cổ thần phun ra một ngụm máu tươi, thân thể trong sát na bật lui hàng tỷ dặm, toàn thân trên dưới xuất hiện hơn 10 vết sách thật lớn. Cự đầu thiên địa vô lượng kiếp có thực lực quá cường đại, hiển nhiên không giống bình thường, chỉ một trảo đánh ra, bản thân cổ thần đã bị trọng thương. Tiên lực của đối phương vô cùng hảo hãn, vô lượng, hậu kình vô tận, thân thể cổ thần bị chấn nghiền nát liên tu, cư nhiên không thể khôi phục trong thời gian ngắn, cho dù là một chi bản nguyên cũng không thể triệt để trị hết, một cỗ lực lượng vô cùng liên tục phá hủy thân thể cổ thần. có hiệu quả thương tổn vĩnh hằng rất giống so với phá thiên chỉ. Đương nhiên thương tổn do thiên đế gây ra không phải là thương tổn vĩnh hằng, mà là lực lượng quá mức cường đại trong lúc nhất thời cổ thần không thể khôi phục mà thôi. Thiên đế vừa mới ra tay, cổ thần liền biết được đại cử đầu thiên địa vô lượng kiếp có thực lực cường đại đáng sợ vượt qua tưởng tượng của hắn. Thực lực của hắn hiện tại tối đa có thể chống lại cường giả thiên địa vô lượng nửa kiếp mà thôi, và cũng chỉ dừng lại ở mức có thể chống lại mà không bị giết chết. Nếu là cường giả thiên địa vô lượng kiếp đại viên mãn, một kích đã đánh hắn trọng thương. Thấy cổ thần trọng thương, chiến thần hình, nguyên, long tổ, tiêu diêu tiên tổ đều thất kinh. Thế nhưng công kích của mấy vị cử đầu đối phương quá mức cường đại, thậm chí dùng tới phương pháp chiến đấu liều mạng, bọn họ căn bản không thể đột phá được mấy vị cử đầu chư thiên từ trong tay thiên đế cứu ra cổ thần. Cường giả trận doanh chư thiên quyết tâm muốn tiêu diệt tính mệnh của cổ thần. Một chảo tự nhiên không miêu sát cổ thần, sắc mặt thiên đế hơi kinh ngạc quát lên: "Nghịch tặc cổ thần, bản đế tự mình xuất thủ, nhìn ngươi có thể chống được bao lâu, diệt cho ta." Đang khi nói chuyện, hai tay thiên đế khẽ động pháp ấm, đột nhiên thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, trong không gian vô số tỷ tỷ sầm hoàn toàn tối sầm lại, hóa thành một mảnh đen kịt. Kim ô sát. Một thanh âm vang rồi phát ra từ trong chỗ sâu hư không đen kịt, truyền đi bốn phương tám hướng. Một chảo vừa rồi chỉ là một kích tiện tay của thiên đế, là một chiêu rất bình thường, mà lúc này thiên đế đã thi triển đại sát thuật kinh thiên thế muốn triệt để diệt sát cổ thần. Từ không bốn phía cổ thần theo hắc ám phủ xuống, đột nhiên không gian xuất hiện vô số cấm chế, cổ thần giống như bị rơi vào vũng bùn tràn ngập lực lượng bám dính cực lớn, khiến hắn có lực lượng nhưng không thể sử dụng, khó có thể hành động. Một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa đột nhiên phủ xuống, khủng bố, to lớn, vô lượng. Kim ô sát ẩn chứa một kích vô cùng vô tận, vũ trụ khai hoang, thiên địa huyền hoàng. Ngay tại giờ khắc này, một thanh âm vang rồi đồng nhất vang lên, tư không đen kịt đột nhiên xuất hiện một đạo quang mang, giống như thiên địa sơ khai. Một tòa cung điện bảo tháp màu vàng đất từ trên cao hạ xuống. Cung điện này to lớn không gì sánh được, rộng tới hàng tỷ tỷ dặm, cao vô số tầng. Trong điện tràn ngập khí tức thiên địa sơ thủy, truyền ra tiếng thiên ca thê lương tuyên cổ vang vọng muôn đời, tràn ngập một cỗ lực lượng cường đại tới cực.